Này gả tiến vào lại phú quý kia chuẩn bị đều là các tượng ngân nguyên bảo, bạc đối vàng, tự nhiên không có vàng quý giá, này có thể lấy ra bạc người, không nhất định có thể lấy ra tới vàng, hơn nữa Khổng Viện viện kim nguyên bảo là 10 lượng một cái. Liền ở sơ đại quản gia kiểm tra thời điểm, người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, sơ đại quản gia bên kia giám định hoàn tất nói, hồi bẩm lão thái quân. Phu nhân kim nguyên bảo đều là các tượng kim nguyên bảo không có tương đồng kiểu dáng. Lần này, là tiểu ngư từ ngoài cửa lần thứ hai đi đến, trong tay ôm một cái gỗ đặng hộp, tiểu ngư hướng tới các vị chủ tử hành lễ nói, thượng phẩm Đông Châu 108 viên. Bởi vì cái kia tinh mỹ ráp bên trong có thượng phẩm Đông Châu 108 viên, mỗi một viên đều có ngón cái móng tay như vậy đại, viên viên no đủ châu tròn ngọc sáng, hơn nữa vừa thấy chính là thứ tốt. Mỗi một viên cơ hồ đều không có rất ít động quá, mặt trên một chút hoa ngân đều không có. Tiểu ngư ngón tay ở mặt trên chậm rãi phớt quá, hảo. Những người này hận không thể kia tay như thế nào không phải chính mình đâu. Mặt khác chị em dâu cũng có mồm năm miệng 10, nhưng đồng dạng một cái đặc điểm, chính là đôi mắt cắt cao nhìn chậm chậm tiểu ngư trong tay đồ vật. Có thể thấy được Khổng Viện viện này tùy ý một phơi, kia của hồi môn 360 nâng có bao nhiêu thứ tốt. Chính là lý gia tộc mấy đời kinh doanh chế muối nghiệp, của cải vẫn là không tầm thường, liền tính so không được thấm tuệ, so với mặt khác cả tiến vương phủ chị em dâu có. Thể nói là thực xuất sắc. Đương nhiên đã có người đôi mắt liền phải dính ở vài thứ kia mặt trên, như thế nào đều không nhổ ra được, liền kém một hồi bừa bãi hiện trường, đục nước béo cò. Đáng tiếc Khổng Viện viện cũng không phải là như vậy hảo tính kế, của hồi môn đã phơi qua. Khiến cho Hải Thăng cùng Giang Minh đem cái rương đều khấu thượng, đặt ở một bên, tiểu ngư cũng ở mọi người thấy rõ ràng sau ôm hộp cái hảo trao cho Phương Mama. Lúc này mới vừa phơi hai dạng, rất nhiều người nhìn Khổng Viện viện sắc mặt liền thay đổi, này quả nhiên là gả vào cửa có nắm chắc, ngày sau nếu là hảo hảo ở chung không chuẩn còn có thể chiếm được tiện nghi, hoặc là có thể hợp tác đâu. Khổng Viện viện ngũ cảm vốn chỉ liền rất hảo. Nhạy bén cảm giác chung quanh người cảm xúc cùng tâm thái biến hóa cùng dao động, đặc biệt là loại này không nhỏ dao động. Khổng Viện viện phát hiện này, nay cái phơi của hồi môn chính là một mũi tên mấy điêu sự a, triển lãm chính mình tài lực, làm rất nhiều người hướng tới. Nàng dự sát hảo được đến tiện nghi, sau đó làm các trưởng bối đối nàng khác mắt thấy đãi, lúc sau có thể nhanh chóng ở túc thân vương phụ chiếm hữu một vị trí nhỏ. Tiểu ngư thực mau bưng tới một cái khay, mặt trên là một thước vuông tinh xảo hộp, mở ra lúc sau tức khắc mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Khổng Viện viện nói, đây là hồng kim san hô đồ trang sức tổng cộng là 18 kiện, thỉnh sơ đại quản gia kiểm tra thực hư. Ta thiên, đây chính là hồng kim san hô đồ trang sức A, so, màu sắc và hoa văn san hô đồ trang sức càng thiếu, ha ha ha, nay cái không đến không, thật là nhìn thấy thứ tốt. Đây là tam lão thái gia tam phòng đại thiếu phu nhân đào thị, kích động trong ánh mắt đều là hồng tâm A, tiểu tâm can nhảy bay nhanh, hận không thể tiến lên đây sờ sờ nhìn một cái. Bên cạnh sáu phòng đại thiếu phu nhân tiểu giang thị lược có hỷ sắc nói, ân, là không tồi A, xem ra chúng ta chị em dâu phía trước phơi, của hội môn cùng hiện tại một tương đối đều là tiểu nhi khoa, này, về sau A hậu phủ còn không biết là ai thiên hạ đâu. Nghe một chút, lời này nói nhiều toan a, chính là hiện tại rất nhiều người lực chú ý đều tại đây hai cái đồ vật mặt trên, cơ bản không có ai phản ứng tiểu giang thị, cho nên lời này cũng chính là gió thoảng bên tai. Khổng Viện viện làm người cấp đồ vật thu thập lên, đi thông thả vài bước tới rồi Lý thị trước mặt không sao cả nói, này còn dư lại hai kiện, này phía trước đều là nhị đẳng nha hoàng tuyển đi lên, bất quá là vài món đồ vật mà thôi. Chị em dâu nhóm muốn xem, kia liền làm người lấy ra tới nhìn xem. Chính là thấm tuệ loại này không sao cả thái độ, thật sâu kích thích Lý thị, cơ hồ làm nàng thiếu chút nữa bạo tẩu. Khổng Viện viện tùy ý vung tay lên, trực tiếp làm Phương Mama đem đã quyết ra thắng bại đồ vật toàn bộ lấy đi, trước an bài một bộ phận hộ vệ đưa về chủ viện. Những người khác thấy được Khổng Viện viện động tác, thật là tức giận đến gan đau. Vốn định một hồi phơi của hồi môn phân đoạn kết thúc, hảo đục nước béo. Cò, lúc này không cơ hội. Này đệ tứ phân đoạn, bình thường đều là phơi theo phẩm, nhưng là tiểu ngư lần thứ hai bưng trên khay tới thời điểm, mặt trên chỉ có một nho nhỏ hộp cổ. đây là kinh đô Cẩm Tú các khế đất cùng với 18 vị tú nương bán mình khế. Khổng Viện Viện vừa nói sau, ở đây nữ tử bất luận lớn tuổi tuổi nhỏ, tất cả đều chấn kinh rồi, trong mắt mang theo hâm mộ. Cẩm Tú các chính là, toàn bộ kinh đô theo phẩm nhất xuất chúng được hoan nghênh theo phẩm lâu, nữ tử đối với hoa thường, châu báu vĩnh viễn đều không có sức chống cự. Mà này cuối cùng giống nhau đều còn không có ra tới, ở đây nữ tử đã hoàn toàn bị kinh sợ ở, mà nam tử tưởng lại cùng nữ tử không giống nhau. Này Cẩm Tú các trừ bỏ những cái đó hoa thường, để cho bọn họ chú ý chính là trong đó thu vào. Mà thứ năm dạng lại là từ Lâm Phong thân vệ bưng lên, một quả ngọc chất con dấu, ở màu đỏ rực hoa cẩm thượng dị thường thấy được. Này cái ngọc chương là túy tiên lâu ấn tính. Khổng Viện Viện cầm lấy ngọc chất con dấu, ở trong tay thưởng thức, kia động tác tùy ý tùy tính, giống như ở thưởng thức bình thường ngọc chương giống nhau, những người khác nhìn tiểu nhân nhi động tác. Khi trái tim đều đi theo loanh quanh lòng vòng run rẩy. Này của hội môn phơi đến mọi người trong lòng hoảng sợ, liền hầu lão phu, nhân nguyên bản kia tư khố chìa khóa sự tình đều không nhớ rõ muốn như thế nào, bắt đầu nghiêm túc suy xét nên như thế nào đối đãi chính mình này cháu châu. Này của hội môn cứ như vậy phơi xong rồi, Khổng Viện Viện phi thường bình tĩnh làm người đem đồ vật cầm đi xuống. Một hồi phơi của hội môn tuồn đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Lão Tổ Tông nói, hảo nay cái liền đến đây thôi, đều tan đi, canh giờ cũng không sai việc lắm, Phong Nhi còn có Phong Nhi gia tiến cung đi thôi, không cần trì hoãn thời gian. Vô cùng náo nhiệt kính trà lễ đến đây mới kết thúc, Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện trở về sân, đơn giản thu thập một chút, mang lên lễ vật, ngồi trên xe ngựa, hai người cùng đi hoàng cung. Canh, giờ này đi tiến cung triều bái vừa vặn tốt. Bất quá Khổng Viện Viện còn không biết, khi bọn hắn còn chưa tới hoàng cung phía trước, nay cái kính trà lễ trận này tuồng cũng đã ở kinh thành lan truyền khai. Hộ quốc hầu náo nhiệt còn ở tiếp tục, kính trà lễ kết thúc các phòng trở về lúc sau đối Khổng Viện Viện, đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng càng nhiều người đều ở suy đoán, lúc này hộ quốc hầu tặng quyền lợi hẳn là sẽ có biến hóa đi. Nhiều năm qua đều ở hầu lão phu nhân cầm giữ, hiện tại. Này quyền lợi cũng nên có thể hạ phóng đi. Mỗi năm Lâm thị nhất tộc tự hộ quốc hầu phủ trung liền cầm không ít thứ tốt, cho nên vì này đó ít lợi, mọi người tâm tư khác nhau, ngầm làm người này tới tới lui lui tìm hiểu tin tức. Lúc này chính thừa xe ngựa đi trước hoàng cung Khổng Viện Viện, còn không biết mọi người này đó tâm tư. Ở lay động trên xe ngựa, Lâm Phong vẫn luôn duy trì lên xe ngựa thời điểm tư thế nắm tiểu nhân nhi tay. Đột nhiên mở miệng, nương tử, có sự tình muốn cùng. Ngươi thương nghị một chút, phía trước ngươi không phải đã nói có chuyện gì muốn hai người cùng nhau thương nghị, mà không phải một người chuyên quyền độc đoán sao, bất quá đây là ta thành thân phía trước đáp ứng, hiện tại cũng phải nhìn ngươi ý tứ. Khổng Viện Viện đối với việc này cũng tò mò, vì thế cười ha hạ nói, sự tình gì? Lâm Phong nghiêm túc nói, nương tử hoàng gia mỗi đôi tân nhân thành thân lúc sau, đều phải đi hoàng gia từ đường đi tế tổ, chuyện này ngươi biết đúng không? Khổng Viện Viện gật gật đầu, tuy rằng hộ quốc hầu phủ không tính là hoàng gia, nhưng là bởi vì địa vị nguyên nhân, coi như là nửa cái hoàng gia người. Lâm Phong tiếp tục nói, ở chúng ta thành thân phía trước, Khâm Thiên giám người đi tìm ta, nói năm nay hoàng thất người thành thân vừa lúc là đại cát chi năm. Mỗi phụng như vậy mùa màng, hoàng gia tân nhân đều phải tự nguyện quyên ra một bộ phận tiền nhang đèn, ở chùa hộ quốc làm 108 thiên cầu phúc việc Phật, cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ, đồng. Thời cũng làm trước phong chi, linh được đến siêu độ vãng sinh, hiện thế người được đến hạnh phúc an khang, cho nên ta đã đồng ý quyên tiền 30 vạn, chúng ta nghĩ đợi lát nữa nhìn thấy hoàng thượng cùng thái hậu, nhất định sẽ đề chuyện này, người nếu là không biết bị họ đến trên đầu nhưng không tốt. Cho nên ta trước cùng ngươi nói một chút. Này Khâm Thiên dám nói bất quá là Lâm Phong một cái cớ, mà sự tình ở phía trước đó là cùng Triệu Hạo Lân thương lượng tốt, này nhìn như là quyên cấp. Chùa Hộ Quốc, kỳ thật cuối cùng này tiền như cũ là rơi xuống hoàng gia túi tiền bên trong. Khổng Viện Viện còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai là chuyện này, Khổng Viện Viện cười nói, không quan hệ, tướng công ngươi làm rất đúng, kỳ thật chuyện này tướng công sớm một chút cùng ta nói. Chúng ta khả năng chuẩn bị càng đầy đủ một ít, lần này chúng ta ra 50 vạn lượng tới làm chuyện này. Tiền đối với hiện tại tiểu nhân nhi tới nói chỉ là cái con số vấn đề, mà nhà mình tướng công cũng không giống như là cái tin Phật người, như vậy làm như vậy tự nhiên là có trong đó hàm nghĩa, Khổng Viện Viện cũng không hỏi. Hơn nữa phải có 108 thiên đại Việt Phật, chùa hộ quốc tăng chúng cũng là phải có bình thường đồ chay đãi ngộ, cho nên việc này chúng ta làm giá trị đương, hướng nhỏ nói chúng ta mỗi cái gia tộc hảo, quốc gia thì tốt rồi, hướng lớn nói. Mỗi cái quốc gia mưa thuận gió hòa quốc thái dân an còn không phải mỗi cái tiểu gia, đều hạnh phúc an khang kết quả, tướng công yên tâm. Chuyện này ta là duy trì, trừ bỏ 50 vạn lượng, lại đưa lên 200 thạch lương thực. Lương thực tuy rằng không thấp 50 vạn lượng giá trị, nhưng là tác dụng lại không nhỏ. Người bình thường gia muốn một chút lấy ra như vậy nhiều lương thực, cũng không phải kiện chuyện dễ. Lâm Phong cảm thấy chính mình giống như mỗi lần cùng tiểu nhân nhi câu thông qua đi, chính mình tâm đều sẽ bang bang nhảy thật lớn một hồi, bởi vì hắn phát hiện đối mặt chính mình tiểu nương tử không yêu đều khó a như vậy. Thiện giải nhân ý nương tử thật là ông trời cho hắn phúc khí, mà chính mình lúc trước không có buông tay, không có như người bình thường như vậy đi nghi ngờ sợ hãi là đúng. Cho nên Lâm Phong một phen ôm Khổng Viện Viện nói, nương tử, có ngươi thật tốt. Khổng Viện Viện trên mặt treo hạnh phúc cười, chuỗi tay hồi ôm, ta cũng là, có người ở thật tốt. Khi nói chuyện hai người đã tới rồi hoàng cung, hoàng thượng cùng hiền lương thuộc đức bốn phi, còn có thái hậu đã đang chờ hai cái vợ chồng son. Tiến cung lễ bái. Khổng Viện Viện gả vào hộ quốc hầu phủ của hồi môn từ buổi sáng nâng tới, rồi buổi tối kia rộng lớn sự tích, kinh đô không một người không biết, mà kia hôm qua thành thân là lúc còn mang theo mặt nạ Lâm Phong liền. Hôm nay sáng sớm lại dỡ xuống mặt nạ, lấy chính mình chân thật bộ mặt xuất hiện ở mọi người phía trước. Triệu Hạo Lân không cao hứng, suốt một ngày một đêm thời gian, nhưng là rồi lại không thể trước mặt người khác biểu hiện, thậm chí còn muốn phái người đưa đi phong. Phú Hạ Lễ, nếu không phải quốc khố hiện tại giàu có rất nhiều, mấy thứ này Triệu Hạo Lân thật sự luyến tiếc lấy ra tới. Vì thế đương Triệu Hạo Lân nhìn này hai cái kim đồng ngọc ngọc một đôi bích nhân. Trong lòng miễn bàn cỡ nào khó chịu, kia kiều tiếu nhân nhi nếu phía trước chính mình còn nhận không ra, như vậy hiện tại có thể nói như vậy gần khoảng cách hoàn toàn xem đến rõ ràng, này còn không phải là kia làm chính mình có khác thường nổi lòng thiếu niên sao, nguyên lai khanh bổn hồng trang, chỉ là chính mình không thể phát hiện, mà cứ như vậy bỏ lỡ. Nhưng cho dù trong lòng lại không tình nguyện, này làm trò mọi người mặt, Triệu Hạo Lân đều phải duy trì đế hoàng nên có đại khí. Làm người nhìn dường như thập phần cao hứng. Hoàng tộc vốn là không giống nhau, không cần giống thân là họ khác chờ Lâm Phong như vậy. Sinh ở hoàng gia có rất nhiều thân bất do kỹ sự tình, càng ở đối mặt hậu cung thời điểm, có rất nhiều bất đắc chỉ, hoàng thượng tự nhiên cũng là hy vọng chính mình có thể. Giống người bình thường như vậy dựa theo chính mình chủ ý cùng ý tưởng tồn tại, nhưng là thân phận hoàn toàn không cho phép. Bởi vậy hôm nay trận này hôm sau gặp mặt. Trường hợp thập phần náo nhiệt đồng thời còn lộ ra quỷ dị, hoàng thượng này một chút còn đề ra kia chư phủ sự tình, Khổng Viện Viện một chút sẽ biết lúc trước kia sự tình trước mặt người lạ, gặp qua chính mình, mà chính mình lại không chút nào cảm kích, nhưng là một bên Lâm Phong lại hơi hơi nhéo một chút Khổng Viện Viện tay, trên mặt một bộ đứng đắn bộ dáng, phi thường nghiêm túc trả lời xem hoàng đế nói sự tình. Đối với bốn phi, bọn họ phân vị ở Khổng Viện Viện phía trên. Nhưng là Khổng Viện Viện thân là hầu phủ phu nhân đồng thời vẫn là nhất phẩm phu nhân, kia cũng là không cần hành đại lễ, thấy lễ lúc sau liền yên lặng đứng ở Lâm Phong bên người. Bên người kia nói thánh chỉ, nhìn trước mặt tiểu nhân nhi, Triệu Hạo Lân đột nhiên không nghĩ muốn ban bố đi ra ngoài, nhưng là thân là đế hoàng trách nhiệm làm hắn không. Thể như thế hành sự, ngăn chặn đáy lòng những cái đó cảm xúc ý tưởng. Triệu Hạo Lân lấy ra đế hoàng đại khí giả vờ cao hứng nói. Hộ quốc hầu nhiều lần kiến kỳ công, hiện giờ cũng thành gia, vẫn là hầu tước, này thân phận liền có chút thấp, từ hôm nay trở đi, trẫm ban ngươi vì nhị đẳng thân vương, mà phu nhân của ngươi tắc đều là vì nhị đẳng thân vương phi, đợi lát nữa thánh chỉ sẽ cùng các ngươi cùng nhau trở lại vương phủ, bản hiệu trẫm đã làm người chế tạo hảo, theo sau sẽ cùng nhau đưa đi. Lâm Phong mang theo Khổng Viện Viện cùng nhau hướng tới Triệu Hạo Lân hành lễ. Hảo, lúc này Thái Hậu cũng đang chờ các ngươi, trẫm liền không lưu các ngươi, đi kia hoàng gia từ đường Thượng Ngọc Điệp lúc sau các ngươi liền đi Thái Hậu kia đem. Nhìn trước mặt ân ái hai người, Triệu Hạo Lân thật sự sợ chính mình sẽ xúc động. Hai người vừa ly khai, Triệu Hạo Lân tay tại án cát thượng nhẹ nhàng đánh vài cái, một đạo màu đen bóng người xuất hiện. Phía trước nói người nọ không cần đi ra. Xét, đem sở hữu lực chú ý phóng tới chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư trên người, chính là gả cho hộ quốc hầu vị nào, sở hữu về nàng tin tức, lần này nếu hiệu suất vẫn là giống phía trước giống nhau, như vậy các ngươi liền chính mình đi xuống lãnh phạt đi. Đầu cũng không nâng, Triệu Hạo Lân hai mắt vẫn luôn nhìn trong tầm tay kia nói thánh chỉ lạnh lùng nói. Đúng vậy, hắc ảnh nhanh chóng rời đi. Đem thánh chỉ lấy xuống đi, đợi lát nữa theo Lâm Thân Vương cùng đưa đến hộ quốc hầu phủ. Cuối, cùng nhìn thoáng qua trong tầm tay thánh chỉ, Triệu Hạo Lân mở miệng nói. Ra, thánh chỉ bị rút ra. Bên này Lâm Phong mang theo Khổng Viện Viện một đường đi theo chờ ở bên ngoài Khâm Thiên Giám, đi trước Hoàng gia từ đường, Ngọc Điệp đã sớm là chuẩn bị tốt. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, này đó nghi thức sau khi chấm dứt. Hai người liền đi trước Thái Hậu sở cư trú cung điện. Nguyên bản Lâm Phong như vậy ngoài nam là không thích hợp đi, nhưng là hiện giờ Thánh Thượng vừa nói sao, Lâm Phong cái này thân vương đó là treo ở Hoàng gia Ngọc Điệp phía trên, cùng phía trước Hầu Tước hoàn toàn không giống nhau, cho nên này cho Thái Hậu khấu lễ liền thuận lý thành chương. Đường hai người xuất hiện ở Thái Hậu sở cư trú từ thọ cung thời điểm, Thái Hậu A mừng rỡ đều không khép miệng được. Chạy nhanh nói, người tới mau cấp Lâm Thân Vương cùng Lâm Thân Vương phi ban ngồi. Kia quyên tặng sự tình, Thái Hậu tự nhiên là đã biết, tuy rằng cuối cùng sẽ là nhiều ít không xác định, nhưng là, này tuyệt đối không phải ít với Lâm Phong lúc trước sợ đáp ứng số lượng. Hơn nữa, hiện giờ các quốc gia tuy rằng hơi chút an phận, nhưng là hoàng đế số cuộc mới vừa thượng vị trí này không lâu, cho nên Lâm Phong vị này chiến tướng tự nhiên là muốn lấy mượn sức là chủ. Thái Hậu tuy rằng lúc trước không thể trở thành nhất quốc chi mẫu, nhưng là hiện giờ chính mình cùng hoàng đế quan hệ, hoàng thượng lo lắng tự nhiên cũng là nàng lo lắng, 20 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, cho nên hiện tại vấn đề này giải quyết, Thái Hậu miễn bàn cao hứng cỡ nào, đây là lợi quốc lợi dân rất tốt sự a. Bất quá thân là Thái Hậu, lại tại đây hoàng cung bên trong lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, Thái Hậu so bất luận kẻ nào đều biết như thế nào xem người. Đương chính mình phái đi người trở về bẩm báo sở hữu về trước mặt vị này chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư sự tình sau, Thái Hậu liền vẫn luôn chú ý, cho nên Thái Hậu nhìn thấm tuệ ánh mắt cũng không giống nhau, phía trước không có bất luận cái gì. Về này chú Kiếm Sơn Trang ruột thịt tiểu thư tin tức, nhưng là phái đi người tìm hiểu đến tin tức, này chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư không thành thân phía trước cảm thấy này, ở thương nghiệp thượng rất có thiên phú. Mà này hôm nay vơi của hội môn một chuyện, càng là chứng minh rồi này thiên phú, này chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư không thể gả vào hoàng gia đó là, kiện đáng tiếc sự tình, nhưng là lại không thể không mượn sức. Thái Hậu vẫy tay làm Khổng Viện Viện lại đây đến chính mình bên. Người, thật là càng xem càng hiếm lạ đâu, Thái Hậu nói, kêu Viện Viện chính là. Khổng Viện Viện cung kính lần thứ hai hành lễ, này cổ nhân giai cấp chế độ liền điểm này không tốt. Phiền toái, hồi Thái Hậu, đúng vậy. Ân ân, thật không sai, là cái khó được xảo nhân nhi, ngày hiện giờ treo hoàng gia Ngọc Điệp, xưng hồ ai gia vì hoàng tổ mẫu liền hảo, không cần như vậy câu thúc. Này nghe bệ hạ nói, các ngươi muốn bỏ tiền ra làm chùa hộ quốc cầu phúc, ra nhiều như vậy bạc ngươi chính là hoàng. Gia tức phụ cái thứ nhất đâu. Khổng Viện Viện treo lên có lễ cười nói, hoàng tổ mẫu, làm trước vong chi, linh được đến siêu độ vãng sinh, hiện thế người được đến hạnh phúc an khang, như vậy cầu phúc việc Phật vốn dĩ cũng là chúng ta tiểu bối nên làm, ta cùng tướng công nói tổng cộng lấy ra 50 vạn lượng hoàng kim tới làm chuyện này, quay đầu lại này vàng ta sẽ cùng với tướng công tự mình giao cho chùa hộ quốc, chủ trì phương trượng đại sư, đồng thời cũng hy vọng càng nhiều gia tộc cùng càng. Nhiều chùa chiền miếu thờ cùng nhau tham dự chuyện này, như vậy chúng ta đại nguyên quốc tương lai khẳng định sẽ phi thường tốt. Lời hay ai sẽ không nói, dù sao lại không thiếu khối da thiếu khối thịt, còn có thể tỉnh hạ không ít phiền toái, đương tiêu tiền tiêu tai, đến lúc đó chính mình lại từ hoàng đế trên người kiếm trở về là được. Hoàng Thái Hậu vừa nghe tự nhiên là phi thường cao hứng, đứa nhỏ này thật đúng là lợi hại. 50 vạn vàng a, này tiền bạc chính là tiền nào việc ấy, ai cũng không dám làm khác sử dụng, nhiều năm như vậy, chính là đứng đắn hoàng gia thức phụ, kia cũng chưa từng có lớn như vậy bút tích. Vội ban ngày, Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện này một chút đã ở trở lại chờ phủ trên đường, hai người kia tiến cung một vòng là thắng lợi trở về, Bên trên vị kia chính là ở không tình nguyện, kia cũng là ban thưởng rất nhiều đồ vật, hơn nữa này Khổng Viện Viện là nhất phẩm phu nhân, cho nên còn muốn tới các cung đi bái phỏng, các trong cung nương nương cũng chuẩn bị lễ vật, cho nên hai người hiện tại liền ở về nhà trên đường đâu, về nhà cái này từ thực hảo thực ấm áp. Thánh chỉ cùng với ban thưởng cùng với bản hiệu cùng nhau đưa đến hộ quốc hầu phủ, toàn bộ hộ quốc hầu phủ người tất cả đều đứng ở ngoài cửa xin đợi, đây chính là rất tốt hỷ sự. Lâm Phong đi đầu đem thánh chỉ tiếp nhận, nhìn hộ quốc hầu bản hiệu thay cho, đổi thành vương phủ bản hiệu. Chùa hộ quốc cầu phúc đang tiến hành trung, mà không bao lâu, muốn nghênh đón đó là tân niên, đồng thời. Còn có các quốc gia đại sứ, Lâm Phong một trận chiến đem Yến quốc trấn áp. Nam mang Nam Di phía trước ký xuống thượng cống lúc này tự nhiên là muốn đưa tới, mà Yến quốc cùng Thảo Nguyên giống nhau muốn đưa lễ. Khổng Viện Viện không có tiếp nhận hộ quốc hầu phủ cầm quyền, như cũ tùy ý hầu lão phu nhân nắm chắc, lúc này tiếp cận năm đuôi, đúng là bận rộn thời điểm, này ngày thứ ba lại mặc, mênh mông cuồn cuộn quà tặng đưa về chú Kiếm Sơn Trang, tất cả mọi người ở hâm mộ, nhưng là trưa hôm đó đương. Hồi môn đội ngũ lại trở về thời điểm kia so đi là, lúc càng dài càng mênh mông cuồn cuộn đội ngũ chấn kinh rồi toàn bộ kinh đô, chú Kiếm Sơn Trang lại lần nữa biểu hiện một lần tài lực. Nghỉ ngơi không đến hai ngày, các nơi đưa tới sổ sách chất đầy Khổng Viện Viện làm công thư phòng, cho nên tiếp thu vương phủ trưởng giao quyền sự tình Khổng Viện Viện, làm một chút đều không nghĩ phản ứng, rõ rõ ràng ràng từ chối, còn làm người tặng đồ vật cấp hầu lão phu nhân trợ cấp gia dụng. Nhìn tràn đầy sổ sách, Khổng Viện Viện lần đầu tiên cảm thấy tiền nhiều cũng là kiện vất vả sự, này đó còn đều là bên ngoài thượng sản nghiệp trướng mục, ngầm những cái đó đều ở mạng thiến trong tay. Khổng Viện Viện ngồi ở nhất thượng đầu, phía dưới ngồi tám vị tinh tính sư, mỗi người trước mặt bãi một phen bàn tính vàng, toàn bộ nhà ở, từ thường bắt đầu liền vẫn luôn vang tính hạt châu đụng chạm vào nhau thanh âm, mỗi người bên người đều bãi vài cái rương. Trong đó mở ra trong rương mảng đương đương điệp tốt sổ, sách. Này đó tinh tính sư là Khổng Viện Viện ở phát hiện trướng mục thật sự, quá nhiều thời điểm cố ý làm người chọn lừa có số học phương diện thiên phú người tiến hành, huấn luyện quá, đem trước 10 cửu cửu bản cửu chương khẩu quyết còn có tính nhẩm phương pháp giao, cho bọn họ. Chỉ là này sổ sách tăng trưởng tốc độ thật là vượt quá Khổng Viện Viện tưởng tượng. Nguyên bản bồi dưỡng 20 cái tinh tính sư, này một phân quán đi xuống hoàn toàn không đủ dùng, chính mình nơi này liền để lại 3 người, dư lại 5 cái tinh tính sư đều là, phụ cận thôn trang thượng tính toán sau khi xong lập tức chạy tới. Đây là một chỉnh năm sổ sách, tuy rằng mỗi tháng đều có ký lục hạch toán, nhưng là tới rồi năm đuôi thời điểm vẫn là phải tiến hành một lần chiều sau hạch toán, kết quả là này sổ sách lập tức liền phiên thật nhiều. Này từ hồi môn sau ngày hôm sau bắt đầu đến bây giờ đã tính 3 ngày, bình quán xuống chứ một người đều còn có 4 rương, còn muốn không sai biệt lắm 2 ngày thời gian mới có thể đủ tính xong. Mà Khổng Viện Viện cũng không có thể nhàn rỗi, này đó tinh tính sư ở dưới tính toán, mà Khổng Viện Viện cũng muốn ở mặt trên đem trướng một đối thượng, hơn nữa này năm liền phải tới rồi, mau chút sửa sang lại ra tới, đến lúc đó cũng hảo phát phúc lợi. Ăn Tết sau cũng nên thay tân thu hoạch tiến hành gieo trồng, phía trước một năm đều là ở dưỡng địa, bất quá thu hoạch cũng là không nhỏ, thu hoạch bản thân giá trị không nhiều lắm, nhưng là đổi thành từng cái bất đồng đồ vật lúc. Sau giá trị phiên liền không ngừng gấp đôi. Đậu hủ phường sinh ý càng làm càng lớn, gia sản thành càng là phát hỏa đã lâu, mà Khổng Viện Viện lúc này mới xuất giá khi nâng của hội môn trung những cái đó. Gia cụ bao gồm những cái đó trang của hội môn cái rương đều không giống người thường, đã không ít người ở thám thính mấy thứ này khi nào có thể đặt làm ra tới, đặc biệt là trong nhà còn chờ gả khuê nữ đã đính hôn, này xuất giá cả lễ chính là thực chú ý, cũng may phía trước tồn không ít hóa, bất quá đi tinh phẩm lộ tuyến liền không giống nhau, cho dù có hóa, kia cũng là không dễ dàng lấy ra tới, cứ như vậy, mấy ngày nay hỏi hạ đơn, đều sắp đem tồn tại cấp thanh không. Kiếm được nhiều, kia cũng là một loại phiền não, tỉ như này cuối năm tính sổ, tiền bạc gửi, phóng tới người khác tiền trang gì đó thật sự là không có lời, này còn không bằng chính mình lộng cái tiền trang, chỉ là trước mắt còn ở trong kế hoạch, cụ thể thực thi phương án phải đợi mạng thiến bên kia tới lộng. Kiếm được nhiều, hoa cũng nhiều, cho nên trướng một liền đặc biệt nhiều, lớn lớn bé bé trí nghiệp, đến từ các nơi bao gồm đại nguyên bên ngoài quanh thân tiểu quốc đều có, mà thương đội đi được càng là xa. Tháng 6 thời điểm, thương đội đưa về tới đồ vật càng ngày càng nhiều, mà cũng ở nhiều lần tiếp xúc người nước ngoài lúc sau động muốn ra biển tính toán. Bọn họ đem ý tứ này truyền đạt cho Khổng Viện Viện, Khổng Viện Viện đối này cũng cố ý nguyện, cố ý cùng Mạn Thiến thương lượng một phen. Thương đội tới thao tác nói chính là đem sự tình phóng tới bên ngoài thượng, mà này lục địa bên này khó tránh khỏi sẽ sơ sót, không bằng thay đổi người tới làm, sau đó đổi trở về đồ vật lại cùng thương đội tiến hành đổi mới, có thể hay không chậm trễ, cố ý nguyện liền chậm rãi đem trong tay đồ vật chuyển giao đi ra ngoài. Mà muốn ra biển, trừ bỏ phải có thích hợp thuyền cùng với thủy thủ Hoa Tiêu người ngoại. Này ngôn ngữ câu thông cũng là phi thường quan trọng, Khổng Viện Viện tiếng Anh vẫn là phi thường không tồi, nhưng là mặt khác lại không thế nào sẽ, mà Mạn Thiến lại sẽ rất nhiều xa xôi nước ngoài địa phương ngôn ngữ, vì thế việc này Khổng Viện Viện lại trực tiếp phủi tay giao cho Mạn Thiến. Có sự tình làm lúc sau Mạn Thiến tựa như thay đổi một người, mỗi ngày trừ bỏ thỉnh an, phi thường bận rộn. Nhưng là nguyên bản phủ mị thanh lãnh nhân nhi trở nên giỏi giang lưu loát giống như nữ vương giống nhau, kia cổ uy nghiêm, chính là cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ hoàn toàn, sẽ không bị người bỏ qua, thậm chí ẩn ẩn muốn siêu việt. Đương Lâm Phong đại hôn thời điểm, đón dâu đội ngũ trung một cái không chớp mắt nhân vật vẫn, luôn nhìn kia đưa cả thanh y nữ tử Mạn Thiến, người nọ lóa mắt đến chính mình đều mau không mở ra được mắt, quả nhiên. Ở chính mình trước mặt người nọ nhi chưa từng có bày ra quá chân thật chính mình, mà như vậy chân thật nàng lại làm chính mình hoảng hốt, nếu bỏ lỡ, như vậy liền thật sự không còn có khả năng. Khổng Viện Viện rất bận, vội đến độ, sắp đã quên chính mình mới vừa tân hôn tướng công, đồng dạng năm đuôi, Lâm Phong tuy rằng thực đau lòng tiểu nhân nhi, nhưng là chính mình lại xác thật không thể phân thân ra tới đáp bắt tay, hơn nữa. Càng nhiều, Lâm Phong lại là không nghĩ nhúng tay Khổng Viện Viện mấy thứ này, chính mình đều là nương tử, mà nương tử vẫn là nương tử. Trước kia hộ quốc hầu phụ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, hiện giờ lại khách đến đầy nhà, mỗi ngày lui tới xe ngựa, phần lớn đều là tìm Khổng Viện Viện, mà Khổng Viện Viện tiền tài quyền thế tự nhiên cũng hấp dẫn không ít những cái đó, muốn nịnh bờ ôm đùi chiếm tiện nghi người. Bất quá muốn tùy tiện chiếm tiện nghi kia cũng không phải là kiện chuyện đơn giản. Khổng Viện Viện cùng Lâm Phong chủ viện bị Lâm Phong an bài người thu chặt chẽ, mà Mạn Thiến cùng Khổng phu nhân hai người từ cấp Khổng Viện Viện, chọn lựa của hội môn người thời điểm cũng là thập phần dụng tâm, muốn tới gần Khổng Viện Viện cũng không phải là kiện dễ dàng sự, đương nhiên, muốn nháo sự liền càng thêm không thể nào. Mọi người đều biết. Lâm Thân Vương Phủ Vương Phi vội đến liên tiếp chịu trưởng gia quyền thời gian đều không có, mỗi ngày đưa vào trong Vương Phủ bạc đó là nhiều đếm không xuể, liên tiếp đãi nhân thời gian đều không có. Triệu Hạo Lân lại trong cung nghe đến mấy cái này hối đến tin tức, trong tầm tay chung trà theo tiếng mà toái, mu bàn tay mảnh nhỏ vẽ ra đỏ tươi huyết, nếu chính mình sớm một bước, như vậy này hết thảy liền sẽ là chính mình, nguyên bản. Chỉ là không nghĩ muốn đem này phân lực lượng dừng ở ngoài, kết quả cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Chủ tử, sở hữu sổ sách đã hạch toán xong, thỉnh xem qua. Tám vị tinh tính sư rời đi chính mình vị trí, đứng ở trung ương, trong tay ôm bàn tính. Ân, các ngươi cũng vất vả. Tiểu ngư tiến lên đem cuối cùng tổng kết sổ sách cầm đi lên, đôi tay phủng sổ sách đặt ở Khổng Viện Viện trước mặt. Năm nay cho đại gia hòa phát bao lì xì. Khổng Viện Viện vừa lòng nhìn mặt trên con số, này đó, đều là hiện bạc A, lương thực tồn kho đều ở một cái khác sổ sách phía trên, kinh đô ngoại năm nay không có thu cái gì lương thực chính lương thực, nhưng là phía nam thu đi lên này hai mùa khấu trừ rất tiêu dùng rất cùng bán đi, dư lại bộ phận, cũng đủ nuôi sống chính mình thủ hạ người một năm đồng thời cung ứng sản nghiệp, của chính mình sử dụng. Đối với này bao lì xì gì đó, đại gia nghe xong tự nhiên là cao hứng. Chính là so này càng cao hứng lại là trướng một thượng kia thật dài con số, nếu là trước đây bọn họ, hợp với con số đều niệm không xong, mà hiện giờ không chỉ có thể nhanh chóng tính toán, còn có thể đủ dễ dàng đưa bọn họ đổi thành mặt khác đồ vật, kia khổng lồ con số, nếu đổi thành thuần dưỡng quân đội, trăm vạn người quân đội dễ như trở bàn tay sự tình. Tám người trong lòng kích động, nếu không phải lo lắng tính toán làm lỗi. này một đường tính toán xuống dưới, mấy người trong lòng một lần khiếp sợ, đến cuối cùng chết lặng, lại đến cuối cùng con số ra tới kia một, khắc thiếu chút nữa ngất xỉu. Chủ tử, chúng ta cái này bao lì xì là không thể thiếu, nhưng là, ngài xác định ngài không nhìn lầm con số. Trong đó tuổi nhỏ nhất tinh tính sư nhìn bên trên biểu tình nhàn nhạt Khổng Viện Viện, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống. Ân, chính vị số, không sai. Khổng Viện Viện phi thường nghiêm túc đếm một chút. Phía dưới người âm thầm nuốt một chút nước miếng, thân ái chủ tử a, ngài có thể không cần như vậy bình tĩnh sao? Khi chủ tử có biết này bạc có thể làm chút. Cái gì sao? Khổng Viện Viện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mở miệng dò hỏi tinh tính sư, nhìn đối phương trên mặt biểu tình, lại phía dưới đầu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết. Hiện tại bạc thứ này đối chính mình mà nói chính là con số mà thôi, thật đúng là không nghĩ tới có thể làm cái gì. Tám gã tinh tính sư nghe được nhà mình chủ tử, như thế bình tĩnh sau khi trả lời một cái kích động. Té xỉu ba cái, dư lại năm cái cũng hảo không đến chạy đi đâu, ba người che. Lại ngực, mở miệng dò hỏi kia thiếu niên càng là, trợn mắt há hốc mồm cứ như vậy ngay ngốc nhìn Khổng Viện Viện mặt. Tiểu ngư, đi đem phụ y mời đến, mấy ngày nay thật sự là làm vài vị vất vả, nhìn đều mệt bò. Khổng Viện Viện nhìn trong tay sổ sách, tiền là rất nhiều, nhưng là đối với tiền là... Xem quen rồi vài tỷ nghiên cứu kinh phí Khổng Viện Viện, tôi nói thật không có gì cảm giác. Là, chủ tử, tiểu ngư cho tám người một cái đáng thương ánh mắt, sau đó yên lặng đi ra ngoài làm người đi. Thỉnh phụ y, chủ tử, này tiền có thể nuôi sống thật nhiều người, nhiều đến một đám số phải kể tới đã lâu ngài biết không? Có thể nuôi sống bao nhiêu người, Khổng Viện Viện tự nhiên là biết đến. Nhưng là này vàng bạc cũng bất quá là làm lưu thông dùng, cuối cùng muốn đổi thành vẫn là vật tư, này làm niên đại, có đôi khi ngươi có tiền cũng vô dụng. Kiếp trước đi học thời điểm giáo thụ nói thứ nhất đổi lương chuyện xưa, vẫn luôn khắc sâu khắc ở Khổng Viện Viện trong đầu. Bởi vì ôm dịch mất mùa, một đôi lão nông phụ tử cõng một túi khoai lang đỏ chạy nạn, mà cùng trên đường đồng dạng chạy nạn một đôi thương nhân phụ tử tương ngộ, hai người cũng cõng một túi đồ vật. Mở ra vừa thấy tràn đầy vàng bạc, thương nhân phụ tử đối lão nông phụ tử nói, chúng ta lấy một cái ngân nguyên bảo cùng các ngươi đổi hai cái khoai lang đỏ thế nào? Chưa từng có gặp qua như vậy nhiều tiền lão nông phụ tử tâm động, nhìn chính mình cõng một đại túi khoai lang đỏ, nghĩ đổi hai cái cũng ít không được cái gì, liền gật đầu đồng ý. Thương nhân phụ tử đem một cái ngân nguyên bảo giao cho đối phương, mở ra túi khẩu khi bên trong vàng bạc châu báu hoảng hoa lão nông phụ tử mắt. Thương nhân phụ tử đem khoai lang đỏ tiếp nhận, đột nhiên lại mở miệng, ngài xem, các ngươi còn có như vậy nhiều khoai lang đỏ, không bằng lại nhiều đổi mấy cái, lần này ta lại nhiều cho các ngươi một ít, chúng ta phụ tử ra tới thời điểm chưa kịp mang lên lương thực, này thật sự đói luống cuống, chỉ sợ hai cái không đủ ăn, ngươi xem này lại đi một đoạn thời gian liền đến tiếp theo cái thành trấn, có bạc, có thể đổi càng nhiều lương thực. Lão nông phụ tử tưởng tượng cũng là, lập tức cao hứng gật đầu, thường xuyên qua lại như thế, trong túi khoai lang đỏ càng ngày càng ít, được khoai lang đỏ thương nhân phụ tử rời đi sau, lão nông phụ tử hai người còn chê cười người khác là ngốc tử, ảo tưởng tới rồi tiếp theo cái thành trấn hai người có thể quá tốt nhất nhật tử. Nhưng là này một đường đi a đi, trên người kia mấy cái khoai lang đỏ đều ăn sạch, thật vất vả đi tới tiếp theo cái thành trấn. Lương thực cửa hàng đã sớm bị tranh đoạt không còn, đường lão nông phụ tử muốn lấy bạc cùng người đổi lương thực thời điểm, tất cả mọi người lấy xem ngốc tự ánh mắt nhìn về phía hai người. Bạc lại nhiều, ở ngay lúc này lại không thể ăn, còn có cái gì so sống sót càng quan trọng, chỉ là chờ hai người minh bạch thời điểm đã chậm. Cái này niên đại lương thực sản lượng như vậy thấp, hoàn toàn không thể. Cùng kiếp trước so. Chẳng sợ chính mình cùng Mạng Thiến hai người đối thu hoạch tiến hành rồi đào tạo, nhưng là thời đại này khiếm khuyết rất nhiều tiên tiến thiết bị, hoàn toàn không có biện pháp đạt tới kiếp trước cái loại này thừa thải tình huống. Cũng may thế giới này tuy rằng không có kiếp trước những cái đó tiên tiến thiết bị, nhưng là mọi người cũng đủ cần mẫn, hận không thể thời thời khắc khắc bận việc trên mặt đất, đối đãi thu hoạch so đối đãi chính mình hài tử còn muốn cẩn thận, đó là... Bọn họ lại lấy sinh tồn căn bản, triều đình cũng là loại nông nhẹ thương, chỉ là này nông hộ như cũ quá không có thương nhân hảo, vì thế rất nhiều người cũng tình nguyện từ thương bỏ cày. Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến cần phải làm là đem nông thương lẫn nhau kết hợp, giống hiện đại nông thôn hợp tác xã giống nhau, bất quá không có quốc gia duy trì, này thương đội hướng đi vẫn là muốn dựa vào hai người chính mình thế lực. Chủ tử, đại tiểu thư tới. Ngoài cửa đột nhiên vang lên thông báo thanh. Mau mời. Có thể xuất hiện ở chính mình này làm công phòng đều là Khổng Viện Viện tín nhiệm, tự nhiên sẽ không kiêng dè. Này nhưng không cần thỉnh, như thế nào? Ngươi bên này thanh toán hảo không, ta này còn có tin tức tốt nói cho ngươi đâu. Mạng Thiến cười từ ngoài cửa đi đến. Một thân vàng nhạt sắc rải hoa câu biên cẩm váy, khoác màu trắng áo lông chồn, mỗi một lần lên sân khấu đều như vậy làm người kinh diễm, trong phòng tám tinh tính sư một chút đều xem trợn tròn mắt. Ta nói, ta thân ái, tỷ tỷ, ngài mỗi lần như vậy lên sân khấu, chính là muốn đem ta người tất cả đều câu đi rồi nha, ngươi nhìn xem này một đám. Khổng Viện Viện cười đứng lên, triều Mạng Thiến đi đến. Tám tinh tính sư một chút cúi đầu, mặt đỏ tai hồng, liền vừa rồi kia kích động thiếu niên đều ngượng ngùng lên. Ân, còn không có ngốc xong, người này tiểu nhân nhi, thành hôn lúc sau này cái miệng nhỏ là càng thêm lợi hại, cho ngươi đưa cái tin tức tốt cư nhiên còn dám như thế trêu ghẹo ta, xem ra cha mẹ làm đưa tới. Đồ vật ta phải lấy về đi một nửa mới là. Mạng Thiến chọc chọc tiểu nhân nhi đầu. Khó mà làm được, đó là cha mẹ cho ta, đây là có cái gì tin tức tốt, cư nhiên làm ngươi tự mình lại đây một chuyến, ngươi bên kia sự tình cũng sẽ không so với ta bên này thiếu, còn tưởng rằng muốn tới năm mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Khổng Viện Viện lôi kéo Mạng Thiến cùng nhau làm được bên trên chủ vị. Tuy rằng ly thật sự cần, nhưng là này vội lên thời điểm thật sự cũng là trừ không ra thời gian, hơn nửa lúc. Này mới đại hôn bao lâu, Khổng Viện Viện cũng không thể hướng nhà mẹ để chạy, tuy rằng rất tưởng niệm. Chuyện tốt, xem đây là cái gì? Mạng Thiến tự trong tay áo bộ ra mấy trương tiền giấy, trong khi lay động nhưng nhìn đến quan phủ ấn tín. Đây là khế đất, thật sự bắt lấy, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Khổng Viện Viện duỗi tay đem Mạng Thiến trong tay tiền giấy lấy xuống dưới, nhưng còn không phải là khế đất sao? Bất đồng với phía trước ở kinh đô vùng ngoài ô mua đất, này đó đều là xa xôi khu vực, chuyên môn tiềm tàng lớn lại không người quản hạt địa phương mua sắm, thỏ khôn có ba hang, bất luận bên ngoài thường vẫn là ngầm, đều không cần quá tập trung hảo, nhiều chút địa phương cũng nhiều chút bảo đảm. Hơn nữa nếu muốn lấy đại nguyên vì căn cứ, như vậy thổ địa khống chế quyền liền nhất định không thể thiếu, kỹ thuật này sớm hay muộn là sẽ truyền ra đi. Có chút đồ vật nắm đến thật chặt ngược lại đưa tới vô tuyến phiền toái, nhưng là trực tiếp buông tay rồi lại không có lời. Ân, bắt, lấy, bất quá ta này đầu bạc chính là một chút tất cả đều tiêu hết, ngươi cần phải bát trướng cho ta mới được, bằng không nhưng hoa không nổi nữa a. Này trong tay khế đất đừng nhìn chỉ có mấy trương, kia chính là đem nhỏ vụn khế đất tất cả đều sửa sang lại đổi thành nhất chỉnh phiến, sau đó làm quan phủ thay đổi đại khế. Chủ tử, với đại quản sự cùng tiểu ngư cô nương đã trở lại, làm cho bọn họ tiến vào. Chính mình hai cái đắc lực tả hữu cánh tay a, Khổng Viện Viện đột nhiên nghĩ vậy có phải, hay không nên làm hai người thành hôn, này Vu Trí Minh tuổi tác cũng không nhỏ đâu, hơn nữa mấy ngày nay không thiếu làm người bận việc, Vu Trí Minh lập hạ công lao cũng không nhỏ. Trí Minh, tiểu ngư tham kiến hai vị chủ tử, vừa vào cửa. Trai tài gái sắc, bên trên hai người là càng xem phía dưới hai người càng vừa lòng. Vu Trí Minh hiện tại hoàn toàn toàn là Khổng Viện Viện người, bởi vì Túy Tiên lâu đã phân chia tới rồi Khổng Viện Viện danh nghĩa, mà kia thay đổi quá khứ là xích tiệm, lẩu cùng với các nơi trà thất. Tiệm lẩu tự nhiên không cần phải nói này thu vào, càng tiện lợi chính là nó so tửu lầu muốn phương tiện đến nhiều, lui tới người lộn xộn, được đến tin tức cũng liền càng nhiều. Này trà thất liền càng nhiều thu thập quan lại quyền thế nhân gia tin tức, nữ tử có thể đi giải trí hưu nhàn nơi không nhiều lắm, nhưng là này trà thất liền không giống nhau, nam nữ tách ra, còn có hưu nhàn quán ở trong đó, thực chịu nữ quyến yêu thích, mà nữ nhân chi gian một không cẩn. Thận chảy xuôi ra tới tin tức đó là muốn so nam tử dễ dàng đến nhiều. Hơn nữa phát triển tốc độ muốn so Túy Tiên lâu mau, lớn lớn bé bé thành trấn đều có thể có. Mọc lên như nấm, mỗi cái địa phương quán trà các có bất đồng, sẽ không dễ dàng bị người phân biệt ra tới. Mà tiệm lẩu cũng không đơn giản chỉ là Khổng Viện Viện một nhà độc chiếm thị trường, mà là áp dụng gia nhập phương thức, lập tức đem tầm mắt phân tán khai. Nếu nói một nhà độc đại, như vậy người thực tự nhiên sẽ ở như vậy cảnh tượng thúc khẩu, nhưng là nếu không phải một cái thế lực, như vậy trên bàn cơm nói chuyện tự nhiên liền sẽ tranh khai rất nhiều. Phu Trí Minh cùng Tiểu Ngư chính là ở lộng chuyện này, hiện tại trở về, không cần tưởng cũng là giao tiếp xong. Vất vả, đứng lên đi. Tạ hai vị chủ tử. Hai người đứng thẳng thân, một bên tám gã tinh tính sư cái kia hâm mộ ánh mắt liền phải đem Phu Trí Minh, cấp bao phủ. Tuy rằng có chút lời nói không có trực tiếp bên ngoài thượng mở ra nói, nhưng là này với đại quản. Sự cùng chủ tử trước mặt Tiểu Ngư cô nương sự tình, minh mắt đều nhìn ra được tới. Này Tiểu Ngư cô nương chính là chủ tử trước mặt nhân nhi, thâm chịu chủ tử tín nhiệm cùng với sủng ái. Hơn nữa Tiểu Ngư cô nương bản thân bản lĩnh liền không nhỏ, còn thân dễ người thời nay, bộ dạng cũng thập phần không tồi, ái mộ này người cũng không ít. Mạn Thiến ở Khổng Viện Viện bên tai nhẹ giọng nói gì đó, hai người nhìn nhau cười, Khổng Viện Viện đem trong tay tiền giấy phóng tới án trên bàn hộp cấm trung. Mở miệng nói, năm nay chúng ta trang viên phát triển rất khá, Trí Minh có thể nói công không thể không, nhưng có cái gì muốn ban thưởng. Đây là thuộc hạ hẳn là. Chủ tử trong mắt ý tứ Phu Trí Minh như thế nào sẽ không có thấy rõ ràng, bất quá Phu Trí Minh lại không tính toán dùng như vậy phương thức tới biểu đạt. Nga, đó chính là không cần ban thưởng. Khổng Viện Viện có chút tò mò, chính mình trong mắt ý tứ đối phương không có khả năng không rõ ràng lắm, hơn nữa một khác đầu Tiểu Ngư trong. Thần sắc cũng là có chờ mong. Ban thưởng thuộc hạ tuyệt đối là muốn, bất quá, có thể hay không trước thả lại, thuộc hạ trước mắt còn không thể tưởng được nghĩ muốn cái gì. Phu Trí Minh chắp tay, ngẩng đầu thời điểm cho cái cầu xin ánh mắt cấp bên trên hai người. Mà Tiểu Ngư lúc này có một chút nặng nề, bất quá thực mau liền ném ra, không có chú ý tới một bên Phu Trí Minh đuổi kịp biên hai vị chủ tử hổ động. Tiểu tử này có âm mưu, bất quá hai người cũng không tính toán vạch trần, hơi hơi nhướng. Mày, một khi đã như vậy liền trước nhớ kỹ, hai người các ngươi cũng vất vả, lúc này mới trở về liền tới đây, trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tha các ngươi một ngày giả. Tà chủ tử. Tiểu Ngư nguyên bản tượng nói không cần, lại bị Phu Trí Minh lôi kéo, trong miệng nói chưa nói ra tới, trực tiếp đi theo Phu Trí Minh được rồi tạ lễ. Hai người lui xuống, vừa ra bên ngoài, Tiểu Ngư liền triều Phu Trí Minh hành một cái lễ, với đại ca, ta có chút mệt mỏi, đi về trước. Ân, hảo, hảo hảo nghỉ ngơi. Phu Trí Minh cười vươn tay đem người ngăn cản trụ, giơ tay liền muốn đi sờ Tiểu Ngư đầu, lại bị Tiểu Ngư lơ đãng né tránh. Yên lặng thu hồi tay. Ai, tuy rằng biết tiểu nhân nhi sinh khí, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, vẫn luôn nhìn Tiểu Ngư rời đi. Phu Trí Minh lúc này mới xoay người muốn đi vội chính mình sự tình, thật tốt, chủ tử cho một ngày giả, chính hợp tâm ý. Các ngươi tắm cũng đừng mắt to trừng mắt nhỏ, các ngươi chủ tử ta còn không có đem cát. Ngươi cấp đã quên, này một cái hai đều tới rồi thích hợp thành hôn tuổi tác. Có tình đầu ý hợp liền đề đi lên, không có, như vậy năm nay thân cận đại hội liền đều đi tham dự, thành chuyện tốt, các ngươi chủ tử ta đều cho các ngươi bị thượng một phần lễ hỏi, không nhiều lắm, một người 3.000 lượng, mỗi một cái tinh tính sư đều là cái này đãi ngộ. Khổng Viện Viện một khi đã nói, phía dưới 8 vị một chút đều nhạt a, 3.000 lượng a, này bọn họ bên trong tồn bạc nhiều nhất mới 100 lượng, này lấy cái tức phụ kia đều là định có mặt. 3.000 lượng chính là thất phẩm quan gia tiểu thư đều có thể cưới, vẫn là đích tiểu thư. Nhật tự đạo mắt liền quá, lập tức liền nghênh đón khắp chốn mừng vui ngày Tết. Từng nhà giăng đèn kết hoa, chán đầy câu đối, đường phố bị quét tước đến sạch sẽ, trừ bỏ ngày xưa ồn ào náo động ngoại, ngược lại tại đây phồn hoa trung nhiều một mặt khó được bình thản cảm. Chỉ là các quốc gia đại sứ, này trong cung gác càng là nghiêm ngặt bên trong thành. Ngoài cùng với trong cung tuần tra đội ngũ tăng không ít, có lẽ là sợ có người sớm loạn nháo sự. Tuy nói là đầu mùa xuân, nhưng trong cung sớm đã xuân ý chạc vào, ngự hoa viên trung, muôn tiếng nghìn hồng, bóng rong trên đường nhỏ còn vẫy đầy các màu cánh hoa. Trên cây treo đầy vui mừng đèn lồng cùng với diễm lệ hồng truyện cười, thật dài mà kéo đến trên mặt đất, đón gió phiêu kéo. Trường trong đình mấy cái ăn mặc vui mừng nữ tử. Chừa vào ghế dài, thỉnh thoảng lại hướng trong ao ném thực, như chưa suốt các cô nương giống nhau ngượng ngùng, đều là tân đưa tới mỹ nhân nhi, trong ao ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái cá chép nhảy ra mặt nước, đảo cấp ngự hoa viên thêm nói không sai phong cảnh. Bởi vì là ăn Tết, liền tạm thời hủy bỏ lâm triều, nhưng Kim Loan Điện uy nghiêm như cũ. Bọn thị vệ trạm thành chỉnh tề hai bài, một tay nắm đao, mặt vô biểu tình, chút nào không cảm giác được ngày Tết khi ứng có vui sướng, nhưng này cũng thể hiện trong cung kỷ luật chi nghiêm minh. Triệu Hạo Lân tuy rằng không dùng tới lâm triều, nhưng là lại cũng không có thể ngừng lại xuống dưới, như cũ bận rộn ở ngự thư phòng trung, cùng chi tướng phản, hậu cung bên trong, lại là một cảnh tượng khác. Các cung nữ ra ra vào vào, thật là bận rộn, nhưng nếu tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, các nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, khuôn mặt cũng so ngày thường hòa hoãn. Không ít phi tần sớm đã rửa mặt chải đầu xong, ba năm kết bạn mà đàm tiếu vui đùa ầm ĩ, năm nay nhưng cùng phía trước tân đế mới. Vừa thượng vị thời điểm không giống nhau, khi đó hoàng đế thiếu tiền không nói, còn gặp khắp nơi thế lực áp bách, mà hiện giờ không chỉ có quốc khố đầy đủ. Quốc gia thua trận còn muốn đưa tới cung phụng. Hơn nữa hai cái phi tử đều sinh, đều là công chúa, làm những cái đó không có thể hòa thượng tự nhiên là tặng một hơi, đồng thời cũng âm thầm nắm chặt cơ hội. 8 tháng thời điểm, hiền phi bị sắc phong trở thành hoàng quý phi, chỉ ở sau hoàng hậu tồn tại, chỉ là hậu cung hoàng hậu chi vị còn chưa định, liền xem ai có thể đủ trước sinh hạ hoàng tử. Hôm nay là cái ngày lành. Đại gia có lẽ là đoán chắc hoàng đế hôm nay sẽ ở Phượng Hoa Điện cùng hoàng quý phi, cộng độ ngày hội, liền cũng lớn mật mà triển lộ chính mình lười biếng cùng bướng bỉnh, không hề tựa ngày xưa phủ thêm thật dày ngụy trang. Bất quá, này đảo sử tuổi thanh xuân các nàng, càng hiện chân thật bản sắc. Khổng Viện Viện tỉnh lại thời điểm mở mắt ra lọt, vào trong tầm mắt đó là một đôi thâm tình mắt to, tiếp theo một. Trương hoàng chỉnh khuôn mặt tuấn tú hiện ra ở Khổng Viện Viện trước mặt. Khóe môi treo lên cười, nương tử, sớm như vậy liền tỉnh, muốn hay không ngủ tiếp sẽ, dù sao hôm nay cung yến cũng là ở buổi tối, hiện tại còn sớm đâu. Khổng Viện Viện vừa thấy trước mắt người liền nhớ tới tối hôm qua kia một đống lăn lộn, này mới vừa gả tiến, vào thời điểm tân hôn 5 ngày chính mình bắt đầu bận rộn lên không nói, thân thích tới cửa, này thân thể tuy rằng đã hảo, bất quá thân thích tới thời điểm thời gian. Vẫn là khá dài, mà Lâm Phong cũng không biết đi nơi đó hiểu biết tri thức, trong khoảng thời gian này thành thành thật thật không nói, còn cố ý phân phó người chuẩn bị không ít đồ vật, cho dù đi rồi lúc sau 2 ngày cũng đều vẫn luôn chịu đựng không có động tác, mà đêm qua lại hung hăng muốn thật nhiều thứ, nếu không phải chính mình có tu luyện, lại kiên trì rèn luyện, chỉ sợ cuối cùng không phải vây được hôn mê qua đi, mà là muốn nằm liệt này bên trên không biết nhân sự. Chính mình thấy mấy? Ngày nay nhường mới vừa khai trai nam tử nhịn lâu như vậy cũng là có chút đau lòng, vì thế liền chủ động phối hợp, này khen ngược, bên trên vị này như là ăn không đủ no lan, muốn một lần lại một lần, mỗi lần đều phải làm chính mình nhịn không được kêu ra tiếng, nếu không phải thành hôn sau Khổng Viện Viện, liền thói quen không cho chủ viện nội viện lưu người, này truyền ra đi cũng không biết muốn nói như thế nào. Bên hông đùi truyền đến đau nhất cảm, Khổng Viện Viện sắc mặt một xấu hổ, giơ tay. Cho Lâm Phong một quyền, Lâm Phong cười tùy ý tiểu nhân nhi gõ, kia mềm như bông kính không những không đem người đánh đau, nhưng thật ra làm cho nhân tâm ngứa, tâm tùy ý động, Lâm Phong một cái chuỗi tay, đem tiểu nhân nhi ôm phiên tới rồi trên người mình. Một phen điên loan đảo phượng, đương lại lần nữa thanh tĩnh quen thuộc thời điểm, vừa rồi vẫn là tia nắng ban mai, hiện đã mặt trời chiều ngã về tây, thay thân vương phi cung phục, Khổng Viện Viện cho dù lại không nghĩ khởi cũng không thể. Không dạy nổi, bất quá này toàn bộ quá trình đều là Lâm Phong hầu hạ, đem tiểu nhân nhi ôm chặt bể tắm trung, có tự mình thế tiểu nhân nhi thay quần áo, nếu không phải này hôm nay là cung yến, tới còn có các quốc gia sứ giả, này vấn tóc việc Lâm Phong đều muốn ôm hạ. Các đại thần mang theo gia quyến, lục tục tiến cung, trong cung liền nháo đem lên. Tuồng dưới đài dũng đầy người đàn, từng người vây quanh sớm đã chọn xong yến bàn. Mang theo một lần dối trá tươi cười, lẫn nhau thổn thức, kiên nhẫn, chờ đợi hoàng đế đám người đã đến. Giờ dậu một quá, một mặt minh hoàng hiện lên, giao thấy hoàng thượng đám người chính triều sân khấu kịch đi tới, mà Lâm Phong yên lặng đem trong tay quả nho lột da uy đến tiểu nhân nhi trong miệng, sau đó mới cầm lấy khăn đem tay lau khô. Khổng Viện Viện nguyên bản là không thói quen, hơn nữa tại như vậy nhiều người trước mặt, chính là nhân gia Lâm Phong liếc mắt một cái đảo qua đi, mọi người tất cả đều theo bản năng thu hồi chính mình ánh mắt, kia không dung. Cự tuyệt biểu tình, Khổng Viện Viện chỉ có thể phối hợp. Hoàng thượng giá lâm một cái tiêm tế tuyên báo thanh xẹt qua bầu trời đêm. Mọi người sôi nổi quỳ xuống, hô to ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy nói tới đây đã gần đến một năm, nhưng đối với này quỳ lạy chi lễ, vẫn thập phần không khỏe, tổng cảm thấy chính mình kém một bậc. Phía trước chính mình chỉ có thể cùng mọi người giống nhau nhập gia tùy tục, nhưng là hiện tại Khổng Viện Viện thân là chính nhất phẩm, lại là thân. Vương Phi, hằng ngày nhưng thật ra có thể không cần hành này quỳ lạy đại lễ. Các đại thần đều dắt con cái tranh tiên đi lên hướng hoàng đế hạ tân xuân, còn thường thường về phía hoàng thượng đề cử, ám chỉ, sợ là nghĩ có thể bị hoàng đế nhìn trúng, phong cái quan hoặc phong cái gì phi, do đó quan diệu mô mi. Hiện giờ hoàng gia chính là còn không có hoàng tử, bất luận đích thứ, này hoàng trưởng tử nhưng đều là có ưu thế, cho nên này lén bên ngoài thượng tranh đấu lấy lòng đều là có. Khổng Viện Viện nhìn một màn này mà, không cấm cảm thấy sau lưng xuyên thấu qua một tia lạnh lẽo, nguyên lai, ở bọn họ trong mắt, hài tử cũng bất quá là một viên tranh quyền đoạt thế quân cờ, nữ nhi, càng giống như hàng hóa giống nhau, bị đẩy mạnh tiêu thụ cùng danh lợi hoa thượng ngang bằng. Cũng may chính mình thân nhân cha mẹ đều không phải như vậy. Các quốc gia sứ giả cũng nhất nhất tiến lên hành lễ, toàn bộ thấy xong lễ nghĩa, hoàng đế liền xua tay ý bảo, vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người. Nói, hôm nay là trừ tịch, những cái đó triều sự hôm nay trước thiết bất luận, đại gia buông ra tâm ăn uống, các quốc gia sứ giả cũng là giống nhau, đêm giao thừa cần phải hảo hảo hưởng thụ một phen mới lạ. Lời này ý tứ nghe cảm giác đều khá tốt. Nhưng là ở các quốc gia sứ giả trong tai lại hoàn toàn không phải như vậy, cố tình ngươi lại không thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng chịu, còn muốn treo gương mặt tươi cười nói lời cảm tạ. Tạ hoàng thượng, các thanh gia đều nổi lên đi, hôm nay, nãy ngày hội, không cần như thế chữ lễ tiết. Hoàng đế phải tay áo một cái, thẳng hướng chủ vị đi đến. Đãi mọi người ngồi tất sau, liền bắt đầu thượng rượu và thức ăn. Không hổ là hoàng cung, tiệc rượu hết sức xa hoa, kia nói nhìn, như bình thường không chút nào thu hút đồ ăn chính là ấu hùng bàn chân sở làm, đây là Khổng Viện Viện lần thứ hai lại cung yến thượng thấy được, mà Khổng Viện Viện tham gia quá cung yến cũng liền ba lần. Đợi cho một bài hát phụ tất, hoàng đế cử cao chén rượu kính cát. Quốc gia đại sứ cùng trong điện cả triều văn võ, lần này ngày hội, ta đại nguyên quốc lực càng thêm tràn đầy, bá tánh nhật tử cũng càng thêm hảo quá. Các quốc gia đại sứ không xa ngàn chậm mà đến, trọng kính các ngươi một ly. Cung yến chính thức bắt đầu rồi, nhất phái ca phủ thăng bình, quân thần cùng hoang náo nhiệt cảnh tượng. Mỗi người trên mặt bố tươi cười, hỉ khí dương dương. Cung yến, ngọn đèn dầu huy hoàng, ăn uống linh đình, trong điện ngoài điện đều là người, nói không nên lời náo nhiệt. Đại điện sân khấu kịch thường ánh đèn bỗng nhiên tối sầm. Đột nhiên, một đạo rung động tâm hồn tiếng tiêu nhẹ dương dựng lên, an trí ở sân khấu kịch thượng Dạ Minh Châu xốc lên bao trùm gấm vóc, chư nữ trường tụ mạng phủ, vô số kiều diễm cánh hoa nhẹ nhàng tung bay với thiên địa chi gian, thấm người phế phủ mùi hoa lệnh người mê say. Kia hơn 20 danh mỹ nữ như tràn ra nụ hoa, hướng bốn phía tản ra, mạng thiên hoa phủ trung, một cái đẹp như thiên tiên bạch y thiếu nữ, như không cốc u lan xuất. Hiện, theo nàng uyển chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp, mơ hồ nếu tiên dáng múa, rộng lớn tay áo rộng khép mở che lấp, càng phụ trợ ra nàng dáng vẻ muôn vàng tuyệt mỹ tư dung. Mọi người như si như say nhìn nàng mạnh dịu dáng múa, cơ hồ quên mất hô hấp. Kia thiếu nữ mỹ một lưu phán, ở đây mỗi một người đều tim đập không thôi, không hẹn mà cùng nghĩ đến nàng đang ở nhìn chính mình. Lúc này tiếng tiêu chợt chuyển cấp, thiếu nữ lấy hữu đủ vì trục. Nhẹ thư trường tụ, thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn, càng chuyển càng mau, bỗng nhiên tự trên mặt đất nhanh nhẹn bay lên. Hơn 20 danh mỹ nữ làm thành một vòng, tay ngọc múa may, mấy chục điều màu lam lụa mang nhẹ dương mà ra, trong sảnh phản phất nổi lên màu lam sóng gió, thiếu nữ lăng không bay đến kia lụa mang phía trên, tim đủ nhẹ điểm, y quyết phiêu phiêu, giống như lăng ba tiên tử. Đại điện bên trong phổ tay nổi lên bốn phía, kinh tán không ngừng bên tai. Tiếng sáo tiệm cấp, nàng dáng người cũng vũ động càng lúc càng nhanh, như ngọc. Bàn tay trắng uyển chuyển lưu luyến, tà váy tung bay, một đôi như yên thủy mắt muốn nói lại thôi, lưu quang bay múa, cả người giống như cách sương mù chi hoa, mông lung mờ ảo, chớp động mỹ lệ sắc thái, rồi lại là như thế xa xôi không thể với tới. Nàng dáng múa nhẹ nhàng, thân nhẹ tự yến, thân thể mềm như mây nhứ, hai tay mềm mại không xương, bồ bộ sinh liên hoa mà dáng múa, như hoa giang bay múa con bướm, như róc rách nước chảy, như núi sâu trung minh nguyệt, như trong hẻm nhỏ tia nắng ban mai, như lá sen tim viên lộ, sử ta như uống rượu ngon, say đến vô pháp tự ức. Cho dù là Khổng Viện Viện như vậy nữ tử nhìn đối phương đều nhịn không được xem say, có chút si mê. Chỉ là này không thấy xong, đã bị một bên Lâm Phong ở bàn hạ nhéo một phen, cũng may ngày thường đều là bình tĩnh, bằng không này một cái kinh hô ra tiếng, vậy phiền toái. Khổng Viện Viện đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Phong, vẻ mặt khó hiểu. Các nàng so vi phu đẹp sao? Cho dù là nữ tử, Lâm Phong cũng không nghĩ tiểu nhân, nhi vì các nàng biểu hiện si mê bộ dáng. Ngạch thực mỹ không phải sao? Nhảy thực hảo đâu, nàng kia hẳn là sẽ khinh công. Khổng Viện Viện một chút không phản ứng lại đây, này chính mình tướng công đột nhiên hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Dung Chi tục phấn, ném xuống bốn chữ, Lâm Phong chuỗi tay từ trên mặt bàn mâm đựng trái cây cầm một khối cắt xong, rồi trái cây nhét vào Khổng Viện Viện trong miệng, dời đi Khổng Viện Viện lực chú ý, ngạch Khổng Viện Viện một chút lăng, nhưng là miệng lại theo bản năng động lên, đem kia trái cây ăn đi xuống. Một khúc phụ tất, bạch y nữ tử đứng yên hành lễ, nhẹ nhàng cười, thần nữ bêu xấu, vọng hoàng thượng hoàng quý phi nương nương không cần chê cười. Doanh doanh nhất bái, tinh tế trắng tinh ngỗng cổ rơi vào mọi người trong mắt. Triều Hạo Lân nhất thời nhưng thật ra không nhớ tới phía dưới người là ai, một bên hoàng quý phi đột nhiên đã mở miệng hoàng thượng, thần thiếp nghe nói tả tướng gia nhị tiểu thư liệu nếu ánh có thiên. Hà vô song đệ nhất tài nữ chi xưng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, dáng múa càng là giống như dây anten hạ phàm, hiện giờ thần thiết nhưng xem như một thế này liễu tiểu thư dáng múa, quả nhiên khuynh thế vô song. Xác thật như thế, liễu tiểu thư tài múa kinh người, đâu ra bêu xấu chỉ nói, này thiên hạ vô song đệ nhất tài nữ chi xưng hoàn toàn xứng đáng. Triệu Hạo Lân nói rơi xuống, một bên hoàng quý phi lại mở miệng. Liễu tiểu thư tài nghệ vô song, chúng ta đại nguyên triều có thể cùng, chi xứng đôi nam nhi kia đã có thể không nhiều lắm, thần thiếp nhìn nhưng thật ra cùng Lâm Thân Vương rất xứng đôi, chỉ tiếc Lâm Thân Vương hiện tại đã có chính phi, nhưng thật ra hai cái trắc phi vị trí còn không có người đâu. Mọi người trong lòng một cái cơ linh, liền các quốc gia đại sứ nguyên bản động tâm tư cái này cũng ngừng lại xuống dưới, sôi nổi nhìn về phía sự tình vài vị vai chính. Mà liệu nếu ánh cũng hai mắt thẹn thùng Triệu Lâm Phong nhìn đi, này vừa thấy, cả người đều hãm đi. Xuống, phía trước khiêu vũ thời điểm chỉ là một phía, lại bị ánh sáng sở ngăn cản, mà nay lại xem đến rõ ràng, nguyên bản đồn đãi một chút tất cả đều bị đánh vỡ. Như vậy tuấn lãng anh khí nam nhân, địa vị còn như thế chi cao, trong lòng một chút liền xuất hiện ái mộ chi tình, trong mắt mang theo một tia si mê, bất quá thực mau liền thu liễm trở về. Lâm Phong trong tay chăn bàn bóp nát, Khổng Viện Viện mày cũng là vừa nhíu, bất quá đang xem đến Lâm Phong hành động thời điểm, vươn tay cầm Lâm Phong lấy cái ly tay, đem Lâm Phong bàn tay to mở ra, cẩn thận đem nát cái ly mảnh nhỏ lộng đi, Lâm Phong vươn mặt khác một bàn tay ngăn trở, chính mình đem trong tay mảnh nhỏ quăng đi ra ngoài, chỉ là lòng bàn tay như cũ làm mảnh nhỏ các nói không lớn không nhỏ dấu vết, máu tươi thẳng dũng mà ra. Khổng Viện Viện đem bên trên tàn lưu mảnh nhỏ rửa sạch sạch sẽ, xác nhận không có bất luận cái gì trình độ kẹp ở thịt trung, trực tiếp dùng chính mình khăn thế Lâm Phong băng bó lên. Triệu Hạo Lân, nhìn phía dưới ân ái Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện, đặc biệt là Khổng Viện Viện kia cúi đầu thật cẩn thận thế Lâm Phong, xử lý miệng vết thương bộ dáng, chỉ cảm thấy đôi mắt khó chịu, đột nhiên đạm mạc mở miệng, trẫm nhìn cũng rất xứng đôi. Này chính phi vị trí tuy rằng có, nhưng là này lấy liễu tiểu thư thân phận, làm Lâm Thân Vương rắc phi kia cũng là hoàn toàn có thể, không bằng liền đem liễu tiểu thư hứa cấp Lâm Thân Vương như thế nào. Này Lâm Thân Vương phủ con nối dõi loạn, nhiều người. Hầu hạ Lâm Thân Vương, cũng càng phương tiện chút. Phi thần tân hôn, này chính phi nhập môn cũng không đủ một tháng, này rắc phi việc còn không thích hợp, thân hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lâm Phong chịu đựng tính tình nói, mà lời này cũng coi như được với là có lý. Triệu Hạo Lân biết chính mình ở Lâm Phong trên người là không thể thế nào, trực tiếp đem thê ném Khổng Viện Viện, thân Vương Phi, này nam tử tam thê tứ thiếp chính là nhân chi thường tình, mà này Lâm thân Vương Phủ. Còn nối dõi đơn bạc, thân là thân Vương Phi, có phải hay không nên đại ý một ít? Này hoàng đế vừa nói sau, trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người chú ý, trong điện nữ tử sôi nổi nhìn về phía Lâm Phong bên người Khổng Viện Viện, không ít người trong mắt chân lên xem kịch vui quan mang, đồng thời trong lòng cũng có tân tính toán. Khổng Viện Viện gia tài bạc triệu thân phận quý giá lại như thế nào, còn không phải muốn trơ mắt nhìn chính mình phu quân nạp tân nhân nhập phủ, các nàng liền phải nhìn, xem Khổng Viện Viện làm sao bây giờ. Thần phụ cho bệ hạ thỉnh an. Đầu tiên, phu phi thê cương, vương gia nếu đã mở miệng, như vậy thần phụ nên phục tùng, tiếp theo, làm tân hôn, lần này tử làm thần phụ tiếp nhận tân nhân, coi chăng không hợp nhân đạo, sau đó, thần phụ phu quân là không cho phép nạp tân nhân. Khổng Viện Viện phi thường khéo léo hướng tới Triệu Hạo Lân hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Khổng Viện Viện trên mặt hết thảy bình thường, nhưng là tâm tình cực kỳ không. Xong, này hoàng đế tuyệt đối là quá nhàn. Thế nhưng muốn cho chính mình tướng công quang minh chính đại tìm rắc phi tiểu tam, rõ ràng là cố ý, bắt đầu sao vui đùa, dựa vào cái gì đồng ý, có một thì có hai, lần tới không nói được trực tiếp đưa 10 cái vào phủ đều có khả năng. Liệu nếu oánh ở bên trên ý bảo hạ lui xuống, này vấn đề không thích hợp nàng cái này đương sự ở đương trường, hơn nữa này một thân màu trắng phủ váy vẫn là muốn thay thế, này tết nhất cũng không thể xuyên thẳm như vậy. Bạch xiêm y loạn hoảng. Triệu Hạo Lân là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này Khổng Viện Viện giác dám như vậy công nhiên cùng chính mình gọi nhịp, hoàn toàn không phỏng chừng này nữ húng lễ nghi. Lâm Phong chuỗi tay lặng lẽ nắm một chút tiểu nhân nhi tay, chạm đến thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Hoàng thượng, thần đã có thân Vương Phi, không tính toán nạp trắc phi, còn thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Triệu Hạo Lân sắc mặt cứng đờ, bất quá trong mắt lại đột nhiên. Hiện lên xảo trá quang mang, hắn muốn chính là Lâm Phong đương điện cự hôn, này thành, chính mình có thể an bài cái nhãn tuyến thế chính mình khống chế đối phương, không thành, chính mình còn có thể trị hắn một cái tội lớn. Thưởng, ban phong Lâm thân Vương Phi vì hộ quốc phu nhân, kiến giá miễn quỳ lễ, mũ phượng một trảng, thiết cuốn đan thư một quả. Triệu Hạo Lân thanh âm ở đại điện trung quanh quẩn. Mọi người mới từ vừa rồi khiếp sợ trung hoàng hồn, lại lâm vào tiếp theo phiên khiếp sợ. Trung, hộ quốc phu nhân A. Địa vị chỉ ở sau lục cung đứng đầu hoàng hậu, còn có này thiết cuốn đan thư, chỉ cần không tạo phản, đây là nhiều một cái mệnh. Tạ chủ Long Ân. Đối với này đó ban thưởng Khổng Viện Viện không thèm để ý, nhưng thật ra kia không cần hành quỳ lễ phi thường không tồi, cái này không cần lại ở đầu gối bao đồ vật. Như vậy ban thưởng không có người dám có dị nghị, 10 vạn thạch khoai tây rất nhiều, nhưng là đổi trở thành sự thật kim bạc trắng, có thể hiến cho người cũng bó. Lớn, nhưng là cái loại này thực phương pháp, lại là vô giá, lương thực ý nghĩa cái gì, bọn họ rất rõ ràng, chẳng sợ ghen ghét này phân ban thưởng, lại cũng không thể không thừa nhận này phân ban thưởng là hẳn là. Mà bọn nữ tử sôi nổi hâm mộ ghen ghét không thôi, hận không thể chính mình có thể thay thế. Hồ quốc phu nhân không đơn giản chỉ là một người cao quý thân phận đơn giản như vậy, đó là có thể nhúng tay quốc sự, có thực quyền một cái danh hiệu, so với hoàng hậu chi vị quyền lợi tới muốn. Đại, rốt cuộc hậu cung không được tham gia vào chính sự. Cung yến liền tại đây ồn ào náo động trong tiếng kết thúc, bởi vì kế tiếp còn có nhiều hơn sự tình chờ bọn họ. Hoàng đế rời đi sau, tất cả mọi người chờ Khổng Viện Viện, cùng Lâm Phong hai người đứng dậy đi ra đại điện lúc này mới đi theo rời đi. Trong ngự thư phòng, Minh Hoàng quyển trục phía trên viết xuống ban phong thánh chỉ, đôi tay cầm ngọc tỷ cái ở kia quyển trục chỗ ký tên, Triệu Hạo Lân liền như vậy đứng nhìn chăm chú vào trên mặt. Bàn ban phong thánh chỉ, 10 vạn thạch, hơn nữa loại này thực phương pháp, cũng đủ chính mình đao to búa lớn động thủ. Mà Lâm Phong hôm nay thái độ đã biểu lộ sở hữu hết thảy, chính mình phụ hoàng lúc trước cách làm là sai, mà chính mình lúc trước cũng thật sự không nên đi tham dự, cũng may kia cuối cùng một khắc chính mình không có làm tuyệt. Lâm Phong là cái có thể tín nhiệm người, chỉ tiếc hai người rốt cuộc vô pháp thổ lộ tình cảm, đều nói đế hoàng là kiên ngao chu cửu thiên long, thần, cao ngạo, cô độc, cường đại, quyết đoán, chính là thật sự ở vào vị trí này. Phần lớn thời điểm là cần thiết, nhưng là đế hoàng cũng là người, người sẽ có nhược điểm, mọi người tính bản chất lại sao có thể vứt bỏ. Kinh thành đại đạo thượng, từng chiếc xe ngựa hướng tới các phương hướng chạy. Tướng công, ta hiện tại thân phận giống như so ngươi đều cao đâu. Khổng Viện Viện đột nhiên cười nói, tuy rằng kia Hồ Quốc phu nhân ấn tín không có ở trong tay, nhưng là hoàng đế làm trò như vậy. Nhiều người mặt nói, như vậy chính là ván đã đóng thuyền sự, tuyệt không sẽ sửa đổi. Không phải giống như, nương tử hiện tại thân phận xác thật là so vi phu cao, hôm nay nương tử làm được thực hảo, cuộc đời này đến thê như thế, phu phục chỉ cầu. Chuỗi tay thế tiểu nhân nhi đem trên đầu trầm trọng vật trang sức trên tóc chở xuống, Khổng Viện Viện đưa lưng về phía Lâm Phong ngồi, hưởng thụ Lâm Phong chiếu cố. Chúng ta nếu sinh hoạt tại đây thổ địa thượng, như vậy tự nhiên là phải làm điểm cái gì mới được, hơn nữa, tướng công không phải cũng là buông xuống sao, người án trên bàn mặt kia bổn chiến sách thật lục ta chính là thấy được. Đỉnh đầu này một đống vật phẩm trang sức đã sớm phiền chán, cổ đều cảm thấy muốn bẻ gãy. Thật bội phục những cái đó mỗi ngày đỉnh một đầu đồ trang sức các phu nhân. Ha ha, vẫn là nương tử biết rõ lòng ta, nương tử vì ta như thế nỗ lực làm nhiều như vậy, mà ta lại cũng không có quên nương tử muốn chính là cái gì, bất quá, này đến lúc đó vi phu thành một cái. Nhàn vương gia, nương tử cần phải cung cấp nuôi dưỡng vi phu, đem sở hữu vật phẩm trang sức phóng tới xe ngựa trác, lại từ bên trong lấy ra lược. Một chút thế tiểu nhân nhi đem sợi tóc xử lý thoải mái thanh tân. Ân ân, bổn phu nhân không kém tiền, dưỡng khởi một cái nhàn vương gia, cảm ơn ngươi tướng công. Này nhà cao cửa rộng nhật tự chính mình không phải quá không tới, lấy chính mình hiện tại thực lực, trạch đấu gì đó căn bản sẽ không đối chính mình tạo thành ảnh hưởng, nhưng là, lại thích bình đạm sinh hoạt mà chính mình tướng công vẫn luôn nhớ rõ, ở ngay lúc này, vì chính mình lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn bình đạm, một cái trên chiến trường vương giả, từ bỏ hắn chiến giáp, nguyện ý đương chính mình thờ săn tướng công, quyền thế phồn hoa liền chính mình đều có chút nhịn không được bị dù hoặc, mà chính mình tướng công lại dứt bỏ rồi những cái đó oán hận, cùng với giơ tay có thể với tới quyền thế, vì chính mình không có bất luận cái gì mục tiêu lưu niệm, nhưng là rồi lại cực, kỳ phụ trách đem sở hữu sự tình đều giao tiếp rõ ràng, không có từ bỏ chính mình kia phân trách nhiệm. Như vậy nam nhân làm chính mình như thế nào không yêu? Sáng sớm, đại niên mùng một, hoa đùng ban pháo tiếng vang lên, Minh Hoàng Thánh chỉ cùng với các loại ban thưởng đưa đến Lâm Thân Vương Phủ, tới tuyên chỉ chính là hoàng đế bên người tín nhiệm nhất đại tổng quản thái giám, toàn bộ Lâm Thân Vương Phủ động tác nhất trí quỳ một tặng lớn, mà Lâm Thân Vương Phủ mấy cái chủ tử lại khắp nơi bị ngăn cản đại lễ. Đại tổng quản thái giám tiêm tế tiếng nói đem ý chỉ tuyên đọc xong. Đem thánh chỉ giao cho Khổng Viện Viện trong tay, lại tự mình dâng lên kia Hộ Quốc phu nhân ấn tín. Công công vất vả. Nơi nào, lão nô chúc mừng Hộ Quốc phu nhân mới là. Nhìn Khổng Viện Viện cùng chính mình này vừa nói, đại tổng quản thái giám lập tức hành một cái đại lễ. Đây là hai vị ở hai vị tể tướng trước mặt, này đại tổng quản thái giám đều không có như vậy sợ hãi quá. Nước trà bị hảo, này sáng sớm. Chùm chút sớm một chút lại trở về đi. Hiện tại ở đây thân phận tối cao chính là Khổng Viện Viện, chẳng sợ Lâm Phong là Khổng Viện Viện phu quân, nhưng là lúc này, nhất có quyền lên tiếng lại là Khổng Viện Viện. Không cần, lão nô còn có trở về cấp hoàng thượng hồi bẩm đâu. Này thánh chỉ tuyên đọc xong rồi, chính mình nhiệm vụ cũng chính là hoàn thành, này Lâm Thân Vương trong phủ hạ nhất định là muốn xử lý một phen. Không vội này một hồi, vừa lúc thừa công công ở, có chút đồ vật. Còn làm phiền công công một chuyến theo mang về cấp thánh thượng đâu, công công ăn trước điểm sớm một chút, còn muốn một chút thời gian liền có thể sửa sang lại hảo. Kia lão nô liền không khách khí, tạ Hộ Quốc phu nhân. Tuy rằng chỉ là một cái thái giám, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn đại biểu vẫn là hoàng đế thể diện, nên có đại khí là không thể thiếu. Trải qua hai đời hoàng đế, lại là nhìn hiện tại hoàng đế lớn lên, trung thành và tận tâm. Quả nhiên này ăn sớm một chút, đồ vật, liền chuẩn bị tốt, dùng khay thịnh phóng, mặt trên cái vải đỏ, làm người nhìn không ra là cái gì, đại tổng quản thái giám cung kính tiếp nhận, cẩn thận bưng ra Lâm Thân Vương Phủ, một đường triều hoàng cung trở lại. Này khoai tây gieo trồng phương pháp mở rộng sự tình Khổng Viện Viện sớm đã có chuẩn bị, này thánh chỉ một chút tới, làm khởi sự tình tới liền phương tiện rất nhiều, không cần hoàng đế làm bất cứ chuyện gì. Khổng viện viện chính mình người chờ một quá sơ năm liền phân tán đến các nơi đi tiến hành chỉ đạo, kia 10 vạn thạch khoai tây lại là muốn hoàng đế làm người đi kéo, muốn như thế nào an trí liền xem hoàng đế chính mình. Đương Triệu Hạo Lân nhìn đến chính mình tâm phúc bưng khay trở về, còn tưởng rằng là cái loại này thực phương pháp, nhưng là mở ra vừa thấy, trong lòng lại càng là khiếp sợ, rồi lại cảm thán chính mình này một bước không có đi sai. Bãi ở trên cùng chính là thỉnh phong thư, Lâm Phong thỉnh phong trở thành nhàn thân vương, này lúc trước chính mình không có ban cho phong hào, chính là bởi vì này phong hào có bất đồng ý nghĩa, cái này nhàn tự đại biểu, đó là từ bỏ sở hữu thực quyền. Càng đi hạ xem, Triệu Hạo Lân càng khiếp sợ, đồng thời cũng càng sâu nói cho chính mình nhất định phải làm tài đức sáng suốt hoàng đế, cùng chính mình phụ hoàng không giống nhau người. Một quyển chiến sách thật lục, mặt trên là Lâm Phong tự mình động thủ viết, ghi lại mỗi một lần chiến dịch chi tiết cùng với tác chiến phương pháp, này đó đều là tiền. Tài không đổi được, cũng là chính mình thủ hạ người khiếm khuyết, còn có một phần danh sách, đều là trong quân có tiềm lực nhà nghèo con cháu. Trong đó không ít đều là chính mình xếp vào đi vào người, mà này mỗi người đều cùng Lâm Phong không có bất luận cái gì liên quan, cuối cùng kia một phần lại là Khổng viện viện bỏ vào đi, kinh đô vùng ngoài ô Long Thắng trang viên sở hữu lương thực sản xuất trừ bỏ bình thường thuế, giao ngoại, một nửa tất cả đều ấn thị trường một nửa giá cả bán ra cấp quốc, khố, gieo trồng phương pháp sẽ ở thực hành 2 năm sau cống hiến ra tới. 2 năm thời gian, Triệu Hạo Lân biết thời gian này là lấy tới làm gì, kỳ thật nếu Khổng viện viện không muốn giao ra đây, Triệu Hạo Lân đối nàng cũng không có một tia biện pháp, mà cái này 2 năm, hoàn toàn chính là lấy tới thành quả, liền tính Khổng viện viện hiện tại đem phương pháp giao ra đây, Triệu Hạo Lân cũng không dám tùy tiện thực hành, nhưng là mấy năm nay lúc sau lại hoàn toàn không giống nhau, sở hữu hết thảy, đều thành thục, như vậy thực hành lên liền có thể phi thường nhanh chóng mở rộng khai. Cũng làm dân tâm càng thêm yên ổn. Mà giờ khắc này, Triệu Hạo Lân lại nhìn, về phía kia thỉnh phong thư thời điểm đột nhiên phi thường không nghĩ phê chuẩn, nếu chính mình phê, liền tương đương với phóng rớt 2 cái đắc lực người, nhưng là không phê, lại cũng tương đương với đem người đẩy ra. Cầm lấy ngọc tỷ, cuối cùng vẫn là ở kia thỉnh phong thư thượng đắp lên đại ấn, cái này qua tuổi đến thật là hỷ sự một kiện hợp với một kiện. Chính mình phụ hoàng cực cực khổ khổ trù tính cả đời sự tình, tới rồi chính mình nơi này lại một chút tất cả đều biến mất, mà giải quyết mấy vấn đề này người lại là, chính mình phụ hoàng lúc trước một lòng muốn chèn ép người, nhưng là ở cuối cùng chính mình phụ hoàng, rồi lại làm một cái sáng suốt đến không thể lại sáng suốt quyết định. Lâm thân vương trong phủ hạ hoang hô không thôi, bọn họ vương phi thành hộ quốc phu nhân. Đây là cỡ nào cao vinh sủng, so nhà mình vương gia. Địa vị còn cao, phải biết rằng, hộ quốc phu nhân chính là có chính mình chuyên chức phủ đệ, này quy mô so thân vương phủ phần lớn nhiều, đại nguyên triều chính là ra quá một cái hộ quốc phu nhân, đáng tiếc vị kia phu nhân vẫn luôn là một người đến sống quãng đời còn lại, cuối cùng kia hộ quốc phu nhân phủ liền không xuống dưới vẫn luôn truyền lưu, bất quá lại bị xử lý rất khá, vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng. Đương nhiên, Khổng viện viện muốn hay không đi trụ vậy khác nói, nhưng là kia phủ đệ, lại là Khổng viện viện, mà này hộ quốc phu nhân phủ lại không phải ở kinh đô bên trong thành, ở ngoài thành cùng chùa hộ quốc tương cũng tề địa phương, bất đồng cùng mặt khác phủ đệ, toàn bộ hộ quốc phu nhân phủ bị cao lớn cây ngô đồng quay chung quanh, lại không người dám vượt qua. Khổng viện viện bị phong làm hộ quốc phu nhân tin tức lấy bay nhanh tốc độ truyền bá. Ở tối hôm qua toàn bộ kinh đô người đều đã biết, chỉ là này thánh chỉ không hạ đến Lâm thân vương phủ, mọi người đều không dám làm gì hành động, này thánh chỉ thật thật sự sự đưa đến Lâm thân vương phủ lúc sau, các gia thế lực đem suốt đêm chuẩn bị tốt quà tặng trang xe làm người, đưa hướng Lâm thân vương phủ, lúc này tặng lễ nhất định phải kịp thời, nhưng là rồi lại không thích hợp tùy tiện tiến đến quấy rầy. Theo lý, đây là muốn làm nước chảy yến. Chính là Khổng viện viện một câu liền đem này nước chảy yến cấp cự tuyệt, làm người đem này nước chảy yến tiền tất cả đều quyên đi ra ngoài, một chút dẫn dắt các gia thế lực. Cùng quyên tiền, này khoản tiền dùng làm tu lộ, mặc kệ cái nào niên đại, này con đường đều là chuyện quan trọng nhất. Có tiền dễ làm sự, này tiền một đưa đến hộ bộ, công bộ liền bắt đầu hành động, một cái hoạn lộ thênh thang chuẩn bị tu sửa, mà chú Kiếm Sơn trang nhiều một cái làm người đuổi. Cũng không phải không đuổi cũng không phải người, cả ngày quấn lấy còn chưa xuất giá mạng thiến. một thân màu xám áo bông, nếu không phải kia trương so nữ nhân còn muốn xinh đẹp mặt, căn bản làm người nhận không ra là kia hại nước hại dân như yêu mị giống nhau viêm đế. Ngươi đều không có việc cần hoàn thành sao? Mạn Thiến thật sự là chịu không nổi, người này, từ qua đầu năm năm đột nhiên xuất hiện lúc sau liền vẫn luôn ăn vạ không rời đi, e ngại đối phương thân phận, lại không thể đuổi. Nguyên bản cho rằng chính mình trốn xa một chút làm như không thấy liền hảo, cố tình người này trừ bỏ ngủ, không đúng, chính là ngủ thời điểm còn sẽ xuất hiện ở chính mình bên người, hoàn toàn toàn một. Vô lại, bẩm nương tử, sự tình đều giao cho phía dưới người đi làm, vi phu hiện tại ở làm càng quan trọng một sự kiện. Theo như vậy nhiều ngày, chờ ra mặt các loại A-dua, cố tình đối phương vẫn luôn lạnh như băng sương đối chính mình làm như không thấy. Hiện giờ nhìn đến trước mặt nhân nhi bạo nộ bộ dáng, thật là thấy thế nào như thế nào sinh động. Thỉnh không cần gọi bậy, thứ này ta sẽ nghĩ cách cởi bỏ còn cho ngươi. Mạn Thiến nhìn thoáng qua tay khoác tay vòng tay, có chút bất đắc dĩ. Người này nửa đêm đột nhiên tiến vào chính mình khuê phòng, cùng ngày là mẫu thân sinh nhật, hơn nữa Khổng Viện Viện thành hộ quốc phu nhân, không có làm rượu liền thừa dịp lần này cơ hội cùng nhau náo nhiệt. Kết quả chính mình uống nhiều quá, ý tứ có chút mơ hồ, chờ chính mình trên cổ tay đột nhiên nhiều cái cơ quan vòng lúc sau lập tức thanh tỉnh, nhưng là vòng tay đã mang lên, chính mình hoàn toàn chải không xuống dưới. Cái này vòng tay toàn bộ viêm thị nhất tộc không người không biết này ý nghĩa, tự mang lên cái này vòng tay một tháng, mỗi ngày rảnh rỗi thời gian, đều là đang xem như thế nào lộng khai cái này cơ quan vòng, nhưng là vẫn luôn không có thành công. Bởi vì sợ hãi sẽ bị chính mình không cẩn thận lộng hư, cho nên vẫn luôn đều rất cẩn thận, bạo lực hành động giống nhau cũng chưa dám làm. Vốn dĩ liền phí tâm tư muốn đem trên tay vòng tay cởi xuống tới, cố tình trước mặt người này tổng ở chính mình trước mặt lắc lư, một chút đưa cái này một chút lại cái kia, luôn là không có biện pháp tập trung tinh thần đi nghiên cứu. Các ngươi đều đi xuống. Mạn Thiến phất tay làm bên người người đem hôm nay mới vừa sửa sang lại ra, tới đồ vật cầm đi xuống, đơn độc đối mặt viêm đế. Là, đại tiểu thư, mọi người động tác nhất trí lui xuống đi, ngày này trên đỉnh hai người trên người cái loại này uy áp, bọn họ làm thuộc hạ cũng khó a. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chúng ta như vậy tính cái gì? Mọi người biến mất, Mạn Thiến cũng cảm thấy chính mình cả người một. Chút thoát lực, này hơn một tháng Mạn Thiến cũng không nhẹ nhàng, Khổng Viện Viện trở thành hộ quốc phu nhân có tốt có xấu, càng nhiều đồ vật muốn chuyển qua âm thầm đi kinh doanh, hiện tại liền dương mắt nhìn đối phương hai mắt sức lực đều không có. Ta, thực xin lỗi. Nhìn trước mặt mỏi mệt người, viêm đế tim thắt lại, muốn duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực rồi lại sợ hãi. Thực xin lỗi. Chúng ta chi gian có cái gì sao? Mạn Thiến chương mắt, trong thanh âm lộ ra lạnh băng. Ta, lần đầu tiên, viêm đế lần đầu tiên cảm thấy như vậy khó có thể mở miệng, không phải, này không phải chính mình muốn kết quả, chính mình trong lòng rõ ràng như vậy nhiều như vậy nói nhiều muốn nói, nhưng là cặp kia lạnh băng mắt lại đau đớn tâm, sở hữu nói một chút không biết như thế nào nói. Hai người liền như vậy đứng, hồi lâu, một trận gió thổi qua. Màu vàng nhạt tịch mai cánh hoa giơ lên, Mạn Thiến hai mắt hơi hơi một bế, xoay người, còn chưa bước ra nện bước liền bị một đôi cánh tay gắt gao, giam cầm trụ, rơi vào rồi viêm đế trong lòng ngực. Không đi, nếu đem ta nội tâm ấy nấy thật nói ra, sợ ngươi cảm thấy ta không tiền đồ, chính là không nói ra tới, chính mình lại cảm thấy chính mình không tiền đồ. Ta đời này lớn nhất may mắn chính là nhận thức ngươi, mà lớn nhất bất hạnh lại là thương tổn ngươi. Nhận không rõ chính mình. Ta là một cái ngu ngốc, nhưng là thỉnh tin tưởng ta, ta cũng không phải cố ý, cho ta một cái cơ hội hảo sao, ta yêu ngươi. Nguyên bản muốn giãy dụa Mạn Thiến. Một chút cứng lại rồi, có chút đồ vật dưới đáy lòng không ngừng đánh, nhưng là lại không biết như thế nào chải vuốt rõ ràng trấn an, mãi cho đến cặp kia giam cầm chính mình cánh tay có chút run rẩy, như vậy rất nhỏ, nhưng là như cũ làm người cảm giác được. Rủ mắt nhìn về phía phòng lấy chính mình cánh tay, kia run rẩy không phải chính mình ảo giác. Ta Mạn Thiến nói mới ra khẩu lại bị đánh gãy. Không cần phải nói đáp án, hiện tại trước không cần, chúng ta một lần nữa bắt đầu, đem phía trước. Đều quên mất, 3 tháng thời gian, nếu đến lúc đó ngươi không muốn, ta liền thế ngươi đem này vòng tay mở ra, được không? Sợ hãi kia đáp án nói ra không phải chính mình muốn, cũng sợ hãi là, nhưng là lại không phải cam tâm tình nguyện. Hảo, nhưng là vội một ngày, ta hiện tại phải đi về nghỉ ngơi, ngươi trước buông ra ta. Viêm đế nghe buông lỏng tay ra, sau đó nhìn nhất chân lưu loát rời đi người, đồng ý, nàng đồng ý, ngay ngốc đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn người nọ biến mất địa phương. Yên, hoa tam nguyệt xuân thủy phát, nhân gian tháng tư thế nhưng mùi thơm, lúc này Lâm Phong chính ngồi khổng viện viện, ở hộ quốc phu nhân phủ trong hoa viên làm việc, một cái tay cầm cái quốc xới đất, một cái cầm rơm rạ cẩn thận bao trùm ở rải hạt giống trên mặt đất. Tướng công, ta đêm nay muốn ăn nướng thỏ. Mặc danh, làm sống khổng viện viện phát ra một câu, chính mình cũng không biết vì cái gì, chính là muốn ăn. Hảo, vi phu đêm nay tự mình cấp nương tự xuống bếp. Nướng thỏ mà thôi, Lâm Phong. Đột nhiên nghĩ đến hai người lần đầu tiên ở sơn động thời điểm, nhà mình tiểu nương tự đối kia nướng thỏ chân thèm tiểu bộ dáng, nhìn không được cười lên tiếng. Tướng công, ngươi cười cái gì? Khổng viện viện ngẩng đầu, thay cho hoa y cẩm phục Lâm Phong càng nhiều một tia thân thiết, ngày xưa ủ chột tiêu tán mà tẩn, càng thêm mê người, làm người nhìn nhịn không được si mê. Đột nhiên nhớ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ăn cái gì thời điểm. Lâm Phong nói đem khổng viện viện suy nghĩ kéo ra. Trong đầu tái hiện lúc trước chính mình tỉnh lại kia từng màn, may mắn là trước mắt người cứu chính mình, tùy theo mà đến chính là ngượng ngùng. Lúc trước mới vừa tỉnh chính mình thật là ăn trong chén nhớ thương trong nồi, còn mắt thèm nhân thủ. Lúc này một đạo vội vã thân ảnh đi tới, lập tức đánh vỡ khổng viện viện có chút xấu hổ cảm xúc. Hai người dương mắt nhìn lại, đúng là Trương ma ma, này ngày thường nhất trầm ổn bất quá người. Này đã xảy ra chuyện gì như vậy nôn nóng? Buông xuống trong, tay sóng, hai người đứng lên, chờ Trương ma ma tới gần, ở khoảng cách hai người một mét nhiều chỗ đứng vững, cấp lão gia phu nhân thỉnh an. Ma ma mau khởi, đây là đã xảy ra cái gì, làm ma ma như thế nôn nóng? Lão nô vượt qua, lão gia, trước đỡ phu nhân đến một bên trước ngồi nghỉ ngơi. Này nhà mình lão gia đối phu nhân yêu thương trình độ đã tới. Rồi liền mặc quần áo hầu hạ đều không được người khác nhúng tay nông nổi, ngày thường càng là tự mình xuống bếp, còn không chút nào cố kỵ người. Khác ánh mắt mang theo phu nhân nơi nơi loạn hoảng, cho nên Trương ma ma lời này, ra tới hoàn toàn chính là hai vị chủ tử chính mình vui. Ma ma, đây là chuyện gì? Chính mình cùng nương tử vẫn luôn ở bên nhau, cho nên Lâm Phong, nhưng thật ra không lo lắng vấn đề xuất hiện ở tiểu nhân nhi trên người. Chỉ là lúc này tưởng gần nhất thu được tình báo, cũng không có bất luận cái gì không đúng địa phương. Thỉnh lão gia phu nhân từ từ, lão nô cũng còn chưa xác định, thần y lập tức liền đến. Đây là chuyện tốt, chỉ là việc này muốn xác định mới có thể nói, nếu là không phải, chính mình này thỉnh tội liền hảo, nhà mình hai vị chủ tử đều là khoan dung. Hai người đơn giản cũng liền tĩnh hạ tâm tới chờ, quả nhiên, không một hồi hạ thần y liền đến. Hầu gia, phu nhân, thỉnh phu nhân đem bàn tay ra tới. Không có dư thừa vô nghĩa, việc này hạ thần y chính mình cũng muốn lập tức biết. Khổng viện viện đem tay đặt ở dược gối phía trên, thân thể của mình chính mình vẫn là hiểu biết, cái này mùa đông. Chính mình chính là quá đến hảo hảo, gần nhất cũng không có mệt nhọc, tương phản, so với phía trước, chính mình ngược lại càng nhẹ nhàng. Hạ thần y nghiêm túc bắt mạch, một hồi lâu, trên mặt treo ý cười. Không tiêu không vội đem đồ vật thu hảo. Phu nhân thân thể thực hảo, chỉ là này rốt cuộc thời gian còn thiếu, bất quá lại có thể xác định, tiền tam tháng phải cẩn thận một ít, thức ăn thượng nhiều chú ý liền hảo, dù sao cũng là dược ba phần độc, này muốn liền không thể so khai, chúc mừng hầu. Gia phu nhân, này vợ chồng son còn không có phản ứng lại đây, một bên Trương ma ma đã cao hứng không thôi, này muốn thêm tiểu chủ tử, thiên đại chuyện tốt a. Phu nhân thành hôn nửa năm, lại có phía trước bệnh sử, Trương ma ma đối này luôn là lo lắng, cũng may hai cái chủ tử tâm khoan, Trương ma ma hằng ngày cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Này ma ma là không nhúng tay chặt quần áo vật sự tình, mà tiểu ngư cần nhất ở bị gã, cũng liền không có thể bên người hầu hạ, hai vị này chủ tử liền càng. Thêm đừng nói nữa, chính là không thích hạ nhân hầu hạ, vì thế phía dưới tân tiến nha hoàng liền không như thế nào chú ý tới. Nếu không phải sáng nay ma ma đột nhiên hỏi, kia phụ trách tắm rửa nha hoàng mới nhớ, tới đã hơn một tháng không có nhìn thấy phu nhân Nguyệt Tính Điều, này sơ chọn tiếng hộ quốc phu nhân phủ, tất cả mọi người bận rộn thật sự. Phạt tiểu nha đầu 3 tháng lương tháng, Trương ma ma liền lập tức chờ hỏi một phen gần người hầu hạ người, vì thế liền có vừa rồi vội vã kia một màn. Có. Lâm Phong nhìn hạ thần y gật đầu. Các ngươi trước đi xuống. Là, hầu gia, phải chú ý, này tiền tam thắng vẫn là rất nguy hiểm, đừng quá kích động. Hạ thần y rời đi trước lưu lại một câu, lúc này mới cầm chính mình dược hộp đi rồi, mà Trương ma ma tuy rằng lo lắng, bất quá chủ tử lên tiếng, cũng không lưu lại, ra sân lúc sau liền thu xếp mở ra. Này tin vui không mãn 3 tháng giống nhau là không hướng ngoại truyện, nhưng là nên chuẩn bị lại không thể không chuẩn bị. Tướng công, chúng ta có thuộc về chính mình hài tử. Khổng viện viện duỗi tay sờ hướng chính mình bụng nhỏ, đứa nhỏ này chính mình vẫn luôn đều thực chờ mong. Đối với Trương ma ma cuốn quýt, kỳ thật khổng viện viện chính mình vẫn là biết một ít, chỉ là tính toán lại quá chút thời gian lại xác định, không nghĩ tới ma ma cẩn thận, nhưng thật ra trước tiên xác định. Ân, nương tử, ta, cảm ơn ngươi. Không đầu không đuôi nói. Nhưng là Lâm Phong muốn biểu đạt khổng viện viện đều biết, 1m9 nhiều. Đại nam nhân cứ như vậy ngồi xổm khổng viện viện bên người, muốn duỗi tay, rồi lại sợ chính mình ăn xài phung phí va chạm, khổng viện viện chủ động kéo qua Lâm Phong tay dán đi lên. Hắn hiện tại còn hảo tiểu, chờ đến 5 tháng tả hữu thời điểm là có thể cảm giác được hắn. Nhìn trước mặt người nam nhân này, khổng viện viện cười đến thực hạnh phúc. Nương tử, ngươi có đói bụng không, muốn ăn cái gì? Lâm Phong ngẩng đầu, này ở quân doanh chính là không thiếu nghe những cái đó các thuộc. Hạ đàm luận, này đã hoài thai nữ nhân thực có thể ăn, thời thời khắc khắc đều dễ dàng đói, không thể làm người bị đói. Ơn, ta muốn ăn rau xanh mặt, tướng công thân thủ làm. Tuy rằng không phải rất đói bụng, bất quá nhìn đã ngốc rớt nam nhân, khổng viện viện vẫn là quyết định, làm hắn bận rộn điểm hảo. Hỷ sự một đợt tiếp theo một đợt, Vua Trí Minh cùng Tiểu Ngư đại hôn, mà Viêm Đế cùng Mạng Thiến Chi Giang cũng càng ngày càng hòa hợp. Nương, nương, Lâm Thần Hút chạy thực mau đi tìm khổng. Viện viện, này mặt kết hợp Lâm Phong cùng khổng viện viện hai người ưu điểm, lại là một cái tiểu mỹ nam tử. Nương A, hắn chạy tới, ôm chặt khổng viện viện hai chân. Nương, Hút Nhi muốn ăn điểm tâm. Không được ăn. Khổng viện viện cái này vô lương nương đem điểm tâm toàn bộ nhét vào hộp đồ ăn, liền một chút ra cũng không cho nhi tử ăn. Lâm Thần Hút bẹp một chút miệng, nương hư. Nương như thế nào hỏng rồi? Khổng viện viện nhéo một chút Lâm Thần Hút khuôn mặt nhỏ, ngươi xem ngươi cùng. Dương Nhi nhiều lần, ngươi đều béo, Dương Nhi đã có thể chỉ tiểu ngươi nửa năm, nàng nói xong, lại là nhéo Lâm Thần Hút tiểu thịt mặt. Quả nhiên, này khuôn mặt nhỏ chính là hảo nít tới. Nương. Lâm Thần Hút dùng sức ném khổng viện viện tay, cả giận nói. Ta chính là trên người của ngươi rơi xuống một miếng thịt a. Nga, khổng viện viện không dao động, ngươi nương ta coi như giảm béo. Lâm Thần Hút cái này thật sự nước mắt lưng tròng, chạy đi tìm cha tìm kiếm an ủi đi. Nương, ngươi lại. Khi dễ ca ca một bên Lâm Lã Lức thật sự là, vô pháp lý giải mẫu thân như thế nào luôn khi dễ ca ca ngốc đâu. Bởi vì ngươi nương quá nhàm chán. Khổng viện viện đem con thứ ba khi dễ đi rồi, nhìn nhìn bên người tiểu nữ nhi, cái này cùng nhà mình tướng công giống nhau như đúc tính tình nữ nhi, khóe miệng gợi lên cười xấu xa. Nương, ngươi lại muốn làm cái gì? Là lướt nhấp khẩn nho nhỏ môi phiến. Khổng viện viện nhéo là lướt khuôn mặt nhỏ, nữ hài tự muốn hoạt bát điểm. Là lướt nhăn lại chính. Mình tiểu mày. Nương, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cùng Viêm tỷ tỷ giống nhau sao? Ngạch, vẫn là tính. Nghĩ đến Viêm Đế cùng Mạng Thiến hai người sinh nữ nhi, khổng viện viện có đôi khi thật hoài nghi có phải hay không hai người ôm sai rồi, này như vậy trầm ổn hai người, kia tiểu chất nữ 3 ngày 2 đầu leo lên nóc nhà lật ngói, còn đem một đống nam hài tử đều tấu. Đúng rồi, lần trước ngươi ngủ cửu cửu đưa tới mèo 3 tư sinh tiểu miêu nhi có thể nhận nuôi, ta làm người hôm nay đưa lại đây, đợi. Lát nữa hẳn là liền đến. Nương nương, Hốt Nhi muốn, Hốt Nhi chính là một cái bất kể thù hài tử, mặc kệ khổng viện viện như thế nào khi dạy hắn, bởi vì cha đều là nương nói rất đúng, vì thế trốn ở góc phòng Hốt Nhi lập tức chạy ra tới, đối khổng viện viện thiên chân vô tà cười. Quả nhiên, dứt lời, hạ nhân liền đem Miêu Nhi dùng rổ trang đưa tới, ngay cả một bên Lã Lướt trong mắt cũng lộ ra chờ mong, đây là hài tử a. Các ngươi từng người chọn một con. Đại nhi tử con thứ hai người ở trong học viện, nửa tháng mới trở về một lần. Hốt Nhi cắn chính mình tay nhỏ nhìn về phía Lạ Lướt, mùi mùi trước tuyển. Lạ Lướt đã đi tới, kéo lại Hốt Nhi tay, ca ca trước. Chính mình là yêu thích, nhưng là vô luận kia một con, chính mình đều sẽ hảo hảo yêu thích, mà chính mình cái này ca ca ngày thường cái gì đều nhường chính mình, tuy rằng có đôi khi nhìn thực kiều khí, nhưng là đối chính mình lại rất chiếu cố, chỉ là không biết vì sao, đối mang mau động vật đều siêu cấp yêu thích. Hảo, lần sau tam cửu cửu mang đồ tới ta đưa cho muội muội. Đương đương cười khuôn mặt nhỏ đều là hoa khai, hắn ôm lấy một con dị đồng, liền đem tiểu miêu dán ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng, hảo ngoan, hảo mềm a. Lạ Lướt cũng là ôm qua một con. Hảo, Khổng Viện Viện chụp vừa lên tay, chúng nó về sau chính là các ngươi bằng hữu, phải hảo hảo chiếu cố chúng nó, biết không? Đã biết, Hốt Nhi cùng Lạ Lướt đồng thời gật đầu, đều là thập phần thích chính mình tiểu miêu nhi. Đứng ở sân ngoài trở về lâm. Phong nhìn một màn này, khóe miệng vẫn luôn treo cười. Cha hai đứa nhỏ nhìn đến đứng ở cách đó không xa người, lập tức cao hứng kêu ra tiếng, Lâm Phong bước đi tiến lên, ôm ôm hai đứa nhỏ, hai mắt nhìn ngồi ở ghế trên tiểu nhân nhi, cho dù thời gian bay nhanh quá, trước mắt người như cũ như lúc trước như vậy mỹ.